Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1278, Kinh Hải Thường Ủy Giang. Ngài đừng đi. Không chừng phía sư khung đã mai phục sẵn rồi, chúng ta cứ xem một chút, trong thời gian ngắn bọn chúng cũng không làm gì được chúng ta đâu. Nhìn Giang Nguyên bay vút tới, rõ ràng thành viên ngoại viện đang lo lắng ở đây cũng thở phào nhẹ nhõm. Có người đàn ông này ở đây, bọn họ luôn thấy an toàn hơn nhiều. Nhưng nhìn thấy Giang Nguyên rõ ràng đã rút đao ra, chuẩn bị xông ra chém giết, Hoàng Văn Hiên và phó chủ nhiệm Lý vội vàng tới đón đầu, ngăn Giang Nguyên phóng tới. Lúc này bọn họ đã không thể để vị thường ủy Giang này mạo hiểm nữa. Qua mấy lần đột kích, nếu phía yêu tộc còn chưa chuẩn bị thi thố tốt hoàn toàn thì ngay cả bọn họ cũng không thể nào tin được. Giang Nguyên khẽ cau mày, đeo lại trường đao lên lưng, nhìn lan can hợp kim bị đập chấn động rầm rầm, đau đầu thở dài. Sau đó quay lại nhìn đám người Tôn Diệu Nguyệt đang đứng cách cửa ra không xa, vẫy vẫy tay với họ. Nhìn ba cô gái tuyệt sắc bay vút xuống, Hoàng Văn Hiên và phó chủ nhiệm Lý nhìn nhau một cái, đều thấy vẻ cười khổ trong mắt đối phương. Vốn hai người còn chỉ nói đùa với nhau, không ngờ là vị thường ủy Giang này dĩ nhiên lại mở miệng mượn thuốc của kẻ địch ngàn năm với viện, cổ môn. Mà viện trưởng dĩ nhiên không phản đối chuyện này, thậm chí còn đồng ý để sơn trưởng đại nhân của cổ môn tiến vào phong động Long Sơn. Chuyện này khiến hai người không nén nổi kinh ngạc, nhìn thấy cô gái xinh đẹp chân thành kia đi tới, hai người cũng không dám lơ là, vội vàng chắp tay thăm hỏi. Chà, thảo nào động tác lần này của hai người lớn như vậy, không ngờ nơi này lại còn có hai vị thành viên viện ủy hội, còn có một vị phó chủ nhiệm ngoại viện. Vẻ mặt Tôn Diệu Nguyệt mỉm cười, đưa mắt nhìn Hoàng Văn Hiên và phó chủ nhiệm Lý, nói, rốt cục đây là nơi nào, không ngờ các người lại bị chèn ép tới mức độ này. Nghe thấy lời này của Tôn Diệu Nguyệt, trên mặt Hoàng Văn Hiên lộ vẻ cười khổ, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nguyên, nói, thường ủy Giang, hay ngài tới giới thiệu cho vị sơn trưởng đại nhân này biết một chút đi. Giang Nguyên nhún vai, sau đó định nói, đột nhiên thấy Tôn Diệu Nguyệt nhìn vị mỹ nữ tóc vàng đang chậm rãi đi tới, hai mắt sáng ngời nói, vị này là hầu tước y phù của huyết tộc sao? Y phù thấy cô gái phương Đông xinh đẹp trước mắt, lại nhìn hai cô gái phía sau cô, khuôn mặt xinh đẹp lộ nụ cười nhàn nhạt, nói, Tôn sơn trưởng còn xinh đẹp hơn cả tưởng tượng của tôi, hơn nữa hai vị tiểu thư quả nhiên cũng là bậc quốc sắc thiên hương. Ha ha! Hầu tước y phù quả nhiên biết nói chuyện, đối với những lời này, Tôn Diệu Nguyệt rất ưu thích, đặc biệt là từ miệng của một mỹ nữ ngoại tộc xinh đẹp kinh người thế này. Xem ra hầu tước y phù các hạ dù thân là huyết tộc ngoại vực, là kẻ thù trăm năm với thiên y viện nhưng đã hoàn toàn dung nhập vào thiên y viện rồi, thậm chí dĩ nhiên xâm nhập cả vào phong động Long Sơn này. Thật sự khiến bản sơn trưởng bội phục mà. Nói tới đây, Tôn Diệu Nguyệt còn cố ý liếc về phía Giang Nguyên một cái. Giang Nguyên mỉm cười nói, Tôn sơn trưởng cũng không cần phải chia rẽ mạnh thế, không phải ngài cũng đã vào được rồi sao? Ha ha! Tôi còn phải mang theo một cái rương linh dược mới được vào đấy. Tôn Diệu Nguyệt hừ khẽ một tiếng, lập tức không thèm để ý tới Giang Nguyên nữa, bước nhanh về phía lan can hợp kim. Sau khi tới nơi này, dần dần cô cũng cảm nhận được hoàn cảnh nơi này dị thường ra sao, nhưng cô tò mò nhất là rốt cục thiên y viện đối kháng với ai ở thế giới dưới lòng đất to lớn này, thậm chí còn bị áp chế tới mức này. Đợi tới khi cô đi đến gần, dương mắt nhìn ra ngoài lan can. Với ánh mắt của cô, hiển nhiên có thể nhìn rõ đại khái dáng vẻ của đám người phía bên kia trong thế giới âm u này. Chỉ là vừa mới nhìn một chút, cô phát hiện ra vốn tưởng có máy bắn đá nhưng lại không có, mà là bị đối phương dùng nhân lực ném đến. Hơn nữa dáng vẻ những người này của đối phương, sắc mặt cô tái mét trong nháy mắt, kinh hãi nói, phía bên kia rốt cục là ai? Mà theo sát phía sau cô, cũng đang không ngừng chú ý tới cô gái huyết tộc tóc vàng, hai đệ tử của cô nghe thấy sư phụ hiếm khi kinh hãi như thế, quay đầu nhìn lại, sắc mặt cũng tái mét, sau đó kêu lên kinh hãi. Tất nhiên Giang Nguyên chẳng ngạc nhiên gì với phản ứng của các cô, chỉ cười bình thản nói, chúng tôi gọi đám người đầu thú này là yêu tộc. Yêu tộc? Chúng thật sự là yêu quái sao? Lúc này Tôn Diệu Nguyệt cũng chưa nén nổi kinh hãi, cất tiếng nói. Yêu quái thật ra cũng không tính là yêu quái, chẳng qua thực lực thân thể của bọn chúng tương đối mạnh mẽ, trên cơ bản cũng giống như nhân loại biến dị vậy. Giang Nguyên trầm giọng lắc đầu nói, hơn nữa lực trường và trường năng lượng ở chỗ này tương đối hỗn loạn, cho nên hiện tại áp lực của chúng ta khi đối mặt với dân bản xứ tại thế giới dưới lòng đất này tương đối lớn. Tôn Diệu Nguyệt hít nhẹ một hơi, nhìn tình hình bốn phía. Lại nhìn lan can hợp kim bị đập rung động không ngừng trước mắt, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, cô cũng bắt đầu dần dần hiểu rõ, vì sao ngoại viện Thiên Y Viện thực lực mạnh mẽ như vậy, không ngờ ở chỗ này lại bị chèn ép đến thế. Trường năng lượng và lực trường nơi này dị thường, hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới việc sử dụng vũ khí nhiệt sao? Giang Nguyên gật đầu nói, ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa vua yêu tộc đối diện còn nắm một món thần khí, có thể áp chế hoàn toàn vũ khí nhiệt và vũ khí năng lượng của chúng ta. Đồng thời cũng ảnh hưởng rất lớn đối với cung nỏ, cho nên chúng ta mới gặp phải loại tình huống bị động phòng ngự như trước mắt. Tôn Diệu Nguyệt nhìn bốn phía một chút, lại thấy đám người gấu có sức mạnh cực lớn kia, có thể ném từng khối đá to như đầu người, cau mày nói, nếu bọn chúng có thể dùng sức người ném đá, như vậy sao các người không chế tạo các loại máy ném đá phản kích? Phó chủ nhiệm Lý bên cạnh giải thích, độ cao của lan can hợp kim trước mắt chúng ta rất lớn, máy ném đá không thể nào sử dụng được. Nghe thấy lời này, lông mày Tôn Diệu Nguyệt nhíu chặt, nhìn lan can hợp kim nọ một chút, sau đó nhìn về trụ sở phía sau, cười lạnh một tiếng, nếu các người không thiếu tài liệu, sao không lắp một đài cao, sau đó lại đặt máy ném đá. Như vậy ít nhất có thể phản kích, không cần phải bị động chịu đánh thế này, hơn nữa chỉ cần có thể công kích, tôi nghĩ áp lực cho trụ sở của các người sẽ giảm đi không ít đâu. Nghe được những lời này, Giang Nguyên thoáng chần chừ một chút, đột nhiên lại cười một tiếng. Đúng vậy, đã biết gần đây bị suy nghĩ theo lối mòn áp chế quá mạnh, không ngờ lại không nghĩ được tới điểm này. Nghĩ tới đây, nhìn về phía phó chủ nhiệm Lý, Giang Nguyên thấy hai mắt của ông dường như cũng sáng ngời lên, lập tức cười nhìn về phía Tôn Diệu Nguyệt, nói, Tôn Sơn trưởng quả nhiên lợi hại, không ngờ chúng ta không nghĩ ra được. Hừ hừ. Đương nhiên. Không biết tôi là ai à? Nhìn phó chủ nhiệm Lý đã phái người đi lắp đặt đài cao, lúc này Tôn Diệu Nguyệt mới nhìn về phía Giang Nguyên, trầm giọng nói, rốt cuộc các người đánh với yêu tộc đến mức này là để làm gì? Nghe thấy lời này, Hoàng Văn Hiên bên cạnh hơi hồi hộp nhìn Giang Nguyên, lại thấy hắn nói, hơn ngàn năm qua, Thiên Y Viện chúng tôi vẫn phụ trách trấn thủ phong động Long Sơn là để ngừa yêu tộc thoát thân tiến vào thế giới mặt đất. Hả? Sao tôi không biết việc này nhỉ? Tôn Diệu Nguyệt nhướng mày, vẻ mặt không tin nhìn về phía Giang Nguyên. Nói, cổ môn chúng ta đối địch với Thiên Y Viện cả ngàn năm, cậu định lừa tôi đấy à? Lừa cô à? Giang Nguyên cười khổ lắc đầu, tôi chẳng định lừa cô. Tôi nói là gần đây Thiên Y Viện mới biết chúng ta trấn thủ ở đây là để ngăn yêu tộc, cô có tin không? Tôn Diệu Nguyệt đánh giá Giang Nguyên từ trên xuống dưới hai lượt, rốt cục hừ lạnh một tiếng, gật đầu nói như vậy miễn cưỡng thông được. Vừa dứt lời, cô lại cau mày nói, chẳng qua, vì sao hiện tại mới biết chứ? Chẳng lẽ đám yêu tộc này đã bắt đầu tiến công đường hầm ở nơi này à? Giang Nguyên lắc đầu khẽ nói, cô cũng biết biến cố ở Tuyệt Y Đường phải không? Biết, chẳng lẽ việc này có liên quan tới Tuyệt Y Đường sao? Hay là... Lý Nguyên bân kia, nói đến đây, hai mắt Tôn Diệu Nguyệt hơi sáng lên, dường như nghĩ ra điều gì. Đúng vậy, việc này đúng là có liên quan tới Lý Nguyên bân. Giang Nguyên cười khổ lắc đầu đáp. Năm đó ông ta mất tích tại cấm địa phong động Long Sơn này, sau đó tiến vào nơi đây, từ đó về sau hơn 10 năm ẩn nấp không ra. Lúc tất cả mọi người tưởng ông ta đã chết, thật ra ông ta lại ẩn nấp tại thế giới dưới lòng đất, chuẩn bị để yêu tộc xâm lấn. Quan Y, chương 1279, phản kích. Nghe Giang Nguyên giải thích xong, lúc này Tôn Diệu Nguyệt mới chậm rãi gật đầu. Mà đám người Hoàng Văn Hiên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lo lắng là Giang Nguyên lại tiết lộ cho vị địch thủ ngàn năm, sơn trưởng đại nhân cổ môn về chuyện linh dược sản vật tại thế giới dưới lòng đất này rất phong phú. Nếu vị sơn trưởng cổ môn này biết được, chỉ sợ nhất định sẽ xảy ra chuyện. Vậy ý của cậu là cứ tiếp tục như vậy à? Cậu vội mượn linh dược của tôi như thế, chẳng lẽ có tác dụng gì đặc thù sao? Tôn Diệu Nguyệt nhíu mày nhìn Giang Nguyên, hỏi, Giang Nguyên nhún nhún vai, từ tốn nói, không có gì cả. Thật sự là để tôi ăn mà. Anh ăn thật đấy, rốt cục Từ Thanh Linh bên cạnh không nhịn được nữa, nói, nhiều linh dược như vậy, một mình anh ăn thật đấy à? Đương nhiên. Giang Nguyên cười nói, không tin, em xem nhé. Mọi người ngồi vây quanh trong phòng, nhìn y phụ quen tay nấu thuốc trên lò, ánh mắt đều có vẻ quái dị. Đây đường đường là hầu tước huyết tộc, trong hội nghị huyết tộc toàn cầu lớn như vậy, cũng là tồn tại không khác gì thường ủy viện ủy hội của Thiên Y Viện cả. Cho dù là so với cổ môn, mặc dù không bằng được Lưu Phong hay Tôn Diệu Nguyệt thì ít nhất cũng đường đường ngang với cấp bậc trưởng lão. Một vị hầu tước huyết tộc tuổi trẻ, tiền đồ khó đoán như vậy, không ngờ ở đây nấu cơm đun thuốc. Đặc biệt là Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ lúc này ngồi bên, sắc mặt liền trở nên hơi quái dị. Chẳng qua mọi người dù cảm thấy quái dị, rất nhanh liền bị mùi thơm nhàn nhạt mê người bên trong cái chén hấp dẫn. Thơm thật đấy, Lý Tiểu Vũ ngây thơ nhất, hít thật sâu một hơi xong, không nén nổi nuốt nước bọt một cái. Trong mắt Tôn Diệu Nguyệt bên cạnh cũng lộ vẻ nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào thú thần bát một hồi, sau đó nhìn về phía Giang Nguyên, nói, tại sao lại thế này? Tôi đã chú ý thuốc phối chế trong bát, làm sao lại có thể có mùi thơm nồng như thế được? Giang Nguyên cười cười, sau đó chỉ vào thú thần bát nói, thứ đồ vật này có tác dụng, có, thể khiến tất cả thuốc hay thực vật có linh khí nhất định biến thành thơm ngon mê người. Nghe thấy lời này của Giang Nguyên, Tôn Diệu Nguyệt và hai người Từ Thanh Linh bên cạnh đều thở ra một hơi. Từ Thanh Linh lại chỉ vào cái chén sành kia, chần chừ nói, chẳng lẽ đây chính là thú thần bát của anh à? Đúng. Chính là cái thú thần bát kia, Giang Nguyên cười khẽ, đáp, gần đây anh mới phát hiện ra một hiệu quả đặc thù này của nó. Nó không chỉ khiến thuốc trở nên ngon miệng mê người, hơn nữa còn phát huy được đầy đủ dược hiệu, hạ thấp độc tính và tác dụng phụ. Cho nên anh mới dám ăn như vậy. Tôn Diệu Nguyệt hít sâu một hơi, lại nhìn chén thuốc kia, rốt cục nói thêm lần nữa, nhưng chén thuốc này hiệu lực cũng không hề ít. Ít nhất có thể chia ra cho 8 đến 10 người uống, tôi nói là tôi ăn thôi. Đưa tay nhận chén thuốc y phù đưa tới, đợi tới hơi nguội một chút, Giang Nguyên liền đưa lên mép uống ừng ực từng ngụm lớn trong ánh mắt kinh hãi của mấy người. Từ Thanh Linh ngồi cạnh nhìn động tác của Giang Nguyên, vẻ mặt muốn nói lại thôi, tràn đầy sự lo lắng. Uống vài ngụm hết chén thuốc xong, Giang Nguyên liền nhún nhún vai, nói, tốt rồi, hiện giờ mời mọi người ra ngoài thôi. Tôi cần chút thời gian hấp thu. Đứng ở ngoài phòng, đám người Tôn Diệu Nguyệt và Từ Thanh Linh cảm nhận được trong phòng truyền ra luồng linh lực dao động rất lớn, cùng với dòng xoáy linh khí lớn chậm rãi xuất hiện kia, mắt lo lắng nhìn chằm chằm không bỏ sót thứ gì. Khẳng định. Không có chuyện gì chứ, Từ Thanh Linh quay đầu nhìn y phù có vẻ vô cùng bình tĩnh bên cạnh. Lo lắng hỏi thăm, y phù cười cười lắc đầu nói, đừng lo, mỗi ngày anh ấy đều ăn như vậy 3 lần. Mỗi ngày đều ăn. Những 3 lần, Tôn Diệu Nguyệt kinh hãi hô, thằng ranh này không vỡ bụng mà chết chứ. Trước mắt xem ra. Tạm thời sẽ không. Y phù nhún vai cười đáp. Được rồi, hy vọng sẽ không, nghĩ tới chén linh dược vừa rồi đủ để khiến 3-4 người no căng, hiện tại chỉ mình Giang Nguyên ăn tươi hết. Trong lòng Tôn Diệu Nguyệt cũng không tin tưởng lắm, đang khi mọi người đều nghi hoặc, đột nhiên tiếng cảnh báo vang vọng trong trụ sở. Yêu tộc đáng chết lại bắt đầu công kích rồi, y phù căm tức nhìn từng tảng đá lớn bay tới, cau mày nói với phó chủ nhiệm Lý, không phải đã lắp máy bắn đá rồi à? Thế nào rồi? Đã sắp lắp xong rồi, phó chủ nhiệm Lý nhìn đồng của mình một chút, lại nhìn về phía mấy tháp cao phía sau lan can hợp kim, chậm rãi gật đầu nói. Ban công trình dự tính còn cần khoảng 15 phút nữa. Được rồi. 15 phút, hy vọng là không có gì bất ngờ. 2 ngày nay tôi bị mấy viên đá này đập rầm rầm, cảm thấy đầu óc choáng váng rồi. Y phù bất đắc dĩ cười khổ, nói, rốt cục, sau 15 phút đồng hồ, 4 máy bắn đá rốt cục đã được hoàn thành. Các thành viên ngoại viện Thiên Y Viện đứng trên đài cao bắt đầu điều khiển 4 chiếc máy bắn đá nguyên thủy này phản kích về hướng yêu tộc. Chứng kiến từng viên đá tảng bay về hướng đại doanh yêu tộc, thành viên ngoại viên bắt đầu hoan hô lớn. Cho dù là người nào, bị đánh mấy ngày trời, rốt cục có thể phản kích thì đều hưng phấn cả. Nhìn 4 viên đá tảng thuận lợi nện lên trận địa của yêu tộc, mặc dù cũng bị lực trưởng ảnh hưởng một chút, độ chuẩn xác không cao lắm nhưng vẫn có 2 tảng đá nện vào trận địa của người đầu gấu, sau đó đập liền 4-5 người. 2 tảng khác rơi vào trong địa bàn của yêu tộc, cũng đập chết 2-3 yêu tộc. Hoa hoa ha ha. Thấy kết quả này, mọi người đồng thời hoan hô, đặc biệt là 10 mấy thành viên ngoại viện điều khiển máy bắn đá, lúc này tinh thần phấn chấn, tiếp tục điều khiển máy bắn đá phản kích về hướng kia. Yêu tộc đáng thương lại không giống như bên phía Thiên Y Viện, có tầng phòng ngự là lan can hợp kim. Rất nhanh, mặt trận của người đầu gấu bị đánh tan, không còn hình thành được công kích dày đặc nữa. Thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người rốt cục đều lộ nụ cười hưng phấn. Nhiều ngày như vậy rồi, rốt cục bọn họ đã tìm được phương pháp ứng đối, lúc này Tôn Diệu Nguyệt cũng lộ nụ cười nhạt, nói, xem ra bản sơn trưởng quả là thông minh. So với không khí hưng phấn bên Thiên Y Viện, phía yêu tộc trong nháy mắt liền lạnh lẽo hẳn, xem ra nhân tộc đã tìm được phương pháp phản kích rồi, chỉ sợ chúng ta phải nghĩ biện pháp khác thôi. Hồ Mục quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Bân, lạnh giọng nói, ánh mắt sư khung lạnh ngắt, nhìn về phía Lý Nguyên Bân, nói, có còn biện pháp nào không? Nhìn ánh mắt của hai người, trong mắt Lý Nguyên Bân hơi nheo lại, dường như bắt đầu trầm tư. Quan Y, chương 1280, quyết sách mới của yêu tộc trước mắt, công việc chuẩn bị tại thế giới trên mặt đất vẫn tiến hành như cũ, hơn nữa chỉ dựa vào lực lượng của một mình Tuyệt Y Đường tôi, trong lúc vội vàng sợ không thể đảm bảo cuối cùng có thể hoàn thành. Lý Nguyên Bân thoáng trầm mặt một lúc liền nhìn về phía hai người, trầm giọng nói, cho nên, trước mắt cho dù có hoàn toàn công phá nơi này thì tạm thời cũng không có trợ giúp quá lớn với việc chúng ta đang làm. Cũng không có trợ giúp quá lớn, ánh mắt sư khung phát lạnh, nhìn về phía Lý Nguyên Bân, trầm giọng nói, ý của ngươi là chẳng lẽ để đám trấn thủ đáng chết này ở đây, đối với chúng ta mới có lợi phải không? Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo kia của sư khung, Lý Nguyên Bân cũng không sợ hãi, chỉ bình tĩnh đối mặt, từ tốn nói, đại vương, hiện tại thế giới trên mặt đất chưa hoàn toàn chuẩn bị xong. Nếu chúng ta không thể cam đoan lập tức xuất hiện trên mặt đất, hơn nữa đứng vững gót chân, như vậy không cần bức bách những người trấn thủ ở đây quá đáng, tránh để bọn chúng chó cùng dứt dậu. Nếu tạm thời chúng ta không thể lấy tổn thất nhỏ để đuổi bọn chúng hoàn toàn khỏi nơi này, không bằng giữ lại bên kia. Chỉ cần bọn chúng không trốn thoát khỏi thung lũng kia thì có tổn thương gì cho chúng ta đâu. Nói đến đây, Lý Nguyên Bân nhìn về phía Hồ Mục ở một bên, nói tiếp, chỉ cần chúng ta có thể đảm bảo ổn thỏa tất cả mọi việc trên thế giới mặt đất. Đến lúc đó một lần hành động phá nơi này, sau đó lao lên mặt đất, đó mới là phương án tốt nhất. Nhìn ánh mắt của Lý Nguyên Bân, Hồ Mục chỉ hơi trầm ngâm một chút liền chắp tay nói với sư khung, đại vương. Gã nói có lý, việc này có thể trì hoãn một chút. Nói đến đây, Hồ Mục liền đảo mắt nhìn về phía Lý Nguyên Bân, trầm giọng nói, ngươi vẫn phụ trách chuẩn bị trên mặt đất. Như vậy đến bao giờ mới tính là ổn thỏa? Lý Nguyên Bân hít khẽ một hơi, trả lời. Thật ra Tuyệt Y Đường chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng xu thế của Thiên Y Viện rất lớn, hơn nữa vốn định khơi mào chiến tranh giữa Thiên Y Viện và Cổ Môn, mà lại bởi gian nguyên nọ nên thất bại. Cho nên nếu muốn đảm bảo không có vấn đề gì, như vậy tốt nhất là khởi động bộ lạc Vu Sư, cũng là phụ thần thị giả của chúng ta. Dứt lời, Lý Nguyên Bân nhìn về phía hai người, trầm giọng nói, trước mắt bộ lạc Vu Sư ở đại lục hải ngoại, xu thế khá lớn, hơn nữa hiện tại thú thần bác lại ở nơi này. Phụ thần thị giả cũng có thể bộc phát ra thực lực mạnh nhất, cho nên tôi vẫn đề nghị phái thành viên hoàng tộc ra, đi tới thế giới mặt đất. Tôi tin rằng, bọn họ là phụ thần thị giả, nếu thấy tộc ta tồn tại, chắc chắn sẽ đi theo tộc tôi. Như thế bọn họ cũng sẽ là lực lượng viện trợ lớn nhất của tộc ta tại thế giới mặt đất. Nghe thấy Lý Nguyên Bân nói vậy, hai người sư khung và Hồ Mục liếc nhìn nhau, hai mắt sáng ngời, nhìn dáng vẻ của hai người, trong lòng Lý Nguyên Bân bình tĩnh hẳn. Biết đã khiến bọn họ động lòng rồi, thừa dịp rèn sắt khi còn nóng, nói, nhưng việc này cũng cần nhanh lên. Dù sao mặc dù hiện tại Linh Tinh Điện Hạ đã bị phong ấn nhưng nếu một khi Linh Tinh Điện Hạ thoát vây, nhưng vậy phụ thần thị giả kia sợ rằng sẽ không ủng hộ tộc chúng ta nữa, thậm chí bọn họ có thể đầu hàng kẻ trấn thủ ở đây. Việc này quả thật cũng đúng, ánh mắt Hồ Mục lóe lên, trầm giọng đáp, nếu ở thế giới bên ngoài. Đám phụ thần thị giả này có thực lực mạnh mẽ như thế thì đúng là có thể lợi dụng một phen, ít nhất chúng ta có thể lợi dụng lực lượng các phương diện trước khi Linh Tinh Điện Hạ giải phong, đứng vững trên thế giới mặt đất, cho dù đến lúc đó chẳng may Linh Tinh Điện Hạ giải phong, như vậy chúng ta cũng không cần bích lũy tồn tại nữa, giao cho Điện Hạ là được, khi đó đã thành chuyện đã rồi, ít nhất Điện Hạ sẽ nể mặt phụ thần, cũng không khiến cả tộc nhân thị giả trở mặt với chúng ta, ít nhất cũng giữ lại những địa phương chúng ta đã chiếm cứ. Nghe thế, sư khung chậm rãi gật đầu nói, lời quân sư có lý, dứt lời, gã liền nhìn Lý Nguyên Bân, nói, như vậy tạm thời chúng ta buông tha cho đám người trấn thủ này. Về phần có phái hoàng tộc à không, ngươi xác nhận đám thị giả đó sẽ nghe theo tộc ta sao? Chỉ cần Linh Tinh Điện Hạ không xuất hiện, như vậy phụ thần thị giả chỉ cần thấy thành viên hoàng tộc chúng ta, tất nhiên sẽ cúi đầu nghe lệnh, trong mắt Lý Nguyên Bân lộ vẻ hưng phấn. Tất nhiên gã biết lực lượng của bộ lạc Vu Sư độc chiếm châu Phi mạnh đến đâu, có bộ lạc Vu Sư trợ giúp, gã có thể giúp yêu tộc đứng vững trên mặt đất. Tốt, nghe thấy Lý Nguyên Bân nói bình tĩnh như vậy, sư khung trầm giọng gật đầu đáp, vậy thì chúng ta liền lập tức bố trí, sớm ngày ổn thỏa, cũng đỡ sinh chuyện. Quân sư, chuẩn bị bố trí người xuất phát từ con đường bí mật. Lý Nguyên Bân, ngươi cũng bố trí người cho tốt. Chuẩn bị đi cùng người của tộc ta thuận lợi tới lãnh địa của phụ thần thị giả. Nghe sư khung nói xong, trong mắt Lý Nguyên Bân lờ mờ lóe lên một tia sáng nhạt, từ tốn nói, đại vương. Việc này bố trí người khác sợ rằng không quá ổn thỏa, ta cảm thấy có lẽ do ta tự đi một chuyến thì tốt hơn. Không được. Ngươi phải ở lại nơi này. Nếu ngay cả một chút người đắc lực mà ngươi cũng không chuẩn bị được, như vậy ta thật sự hoài nghi ngươi không có năng lực thực sự hỗ trợ tộc ta trên mặt đất. Sư Khung nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Bân, lạnh lùng nói. Đồng tử Lý Nguyên Bân hơi co rút lại, lập tức ẩn giấu thật sâu vẻ thất vọng trong mắt, trầm giọng đáp, vâng. Đại vương, tôi lập tức bố trí người ngay. Trở lại trong lều vải của mình, sắc mặt Lý Nguyên Bân âm trầm xuống trong mọi người. Vốn gã còn muốn lợi dụng cơ hội này trở lại mặt đất, nhưng xem ra Sư Khung và Hồ Mục cực kỳ đề phòng, chỉ sợ không có khả năng để mình rời đi. Lập tức gã chỉ có thể chậm rãi thở dài, sau đó lạnh giọng quát, người đâu? Lúc này tại doanh trại của Thiên Y Viện, luồng xoáy linh khí vốn khổng lồ lúc này cũng chậm rãi tiêu tán, đám người Tôn Diệu Nguyệt và Từ Thanh Linh đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tên nhãi này đúng là một thùng cơm. Không ngờ có thể uống hết bát thuốc mà không nổ bụng, Tôn Diệu Nguyệt hừ một tiếng nói, cũng không biết là hắn có phải heo không nữa. Lúc này rốt cục Lý Tiểu Vũ cũng yên tâm, nghe thấy lời này của Tôn Diệu Nguyệt liền cười ngọt ngào nói, sư phụ, anh Giang Nguyên là Chúc Long. Không phải là heo. Hừ, chỉ có mình con biết rõ. Lại còn anh Giang Nguyên. Gọi ngọt ngào nhỉ, Tôn Diệu Nguyệt lườm vị đệ tử nhỏ này của mình một cái, sau đó thở dài, nhìn về phía Hoàng Văn Hiên vẫn đang đứng bên cạnh, nói, trưởng ban Hoàng, tên nhãi Giang Nguyên này liều mạng ăn linh dược như vậy, rốt cục là muốn làm gì? Nói tới đây, Tôn Diệu Nguyệt cười lạnh hỏi tiếp, chẳng lẽ hắn chuẩn bị muốn để mình thành siêu nhân gì đó, một mình đi tới giải quyết yêu tộc này sao? Hoàng Văn Hiên thoáng chần chừ một chút, lại nhìn Tôn Diệu Nguyệt, sau đó mời Từ Tốn đáp, Tôn Sơn trưởng chắc cũng biết. Thân thể Thường Ủy Giang có chút đặc thù phải không? Nghe được lời này, Tôn Diệu Nguyệt hơi sửng sốt, chậm rãi gật đầu. Quan Y, chương 1281, yêu tộc xuất thế đợi tới khi Hoàng Văn Hiên kể xong, đám người Tôn Diệu Nguyệt và Từ Thanh Linh đứng cạnh đều đã trợn mắt há mồm. Ông nói, linh hồn thần thú trên người hắn là tổ thần yêu tộc. Tôn Diệu Nguyệt kinh ngạc nói to. Hoàng Văn Hiên cười gật đầu đáp, chật. Chỉ có thể xem như là tồn tại dạng phân thân hoặc hình chiều thôi. Nếu chân thân giáng trần, tất nhiên không có khả năng bị đối phương phong ấn. Đó hẳn chỉ là một hình chiều, lực lượng tương đối yếu, cho nên mới gặp phải loại tình huống này. Trước mắt mục đích của Thường Ủy Giang là mở phong ấn một lần nữa, để cho tinh linh điện hạ hồi phục. Nếu linh tinh điện hạ hồi phục thì hẳn là có thể có biện pháp giải quyết vấn đề yêu tộc. Sắc mặt Tôn Diệu Nguyệt nghiêm trọng hít sâu một hơi, nói, cổ môn chúng tôi cũng không có bất cứ ghi chép gì về chuyện này cả. Ông xác nhận thật sự là yêu thần tồn tại từ ngàn năm trước chứ? Trước mắt theo phân tích và tìm hiểu của ban tình báo viện chúng tôi, cơ bản xác nhận không giả. Hoàng Văn Hiên gật đầu khẳng định. Vậy, linh tinh điện hạ giáng trần. Chính là muốn mang thần khí bích lũy gì kia đi à? Không phải những người năm đó muốn trở lại địa cầu? Đối mặt với câu hỏi này, Hoàng Văn Hiên chần chừ một chút, sau đó liền lắc đầu cười nói, chắc là không phải. Dù sao ngàn năm trước, những người đó đã rời đi bởi địa cầu thiếu linh khí. Mà ngàn năm qua đi, hoàn cảnh ô nhiễm cùng nhiều độc không chân nhân thay đổi, linh khí càng thiếu thốn nghiêm trọng rồi. Nghe thấy Hoàng Văn Hiên nói vậy, sắc mặt Tôn Diệu Nguyệt mới thoáng tốt hơn một chút. Nếu những người năm đó muốn trở về thật thì cũng không biết thế giới sẽ biến thành dạng gì nữa. Nhìn sắc mặt Tôn Diệu Nguyệt tốt hơn không ít rồi, trong lòng Hoàng Văn Hiên cũng thầm thở phào một hơi, nói, trước mắt chúng ta cần lo lắng về việc yêu tộc lao lên mặt đất thật, hơn nữa đứng vững. Nếu vậy thì chuyện đó sẽ trở thành một sự trùng kích rất lớn đối với nhân tộc chúng ta. Với sự căm hận của yêu tộc đối với nhân tộc, thậm chí chúng ta không thể đoán trước được, cuối cùng kết quả sẽ như thế nào. Cho nên chúng ta phải ngăn cản hành động của yêu tộc, Tôn Diệu Nguyệt cau mày nói, cho dù đám yêu tộc này có thứ thần khí kia, nhưng trên mặt đất, bọn chúng có năng lực dùng chống lại được nhân tộc ta chứ? Với chiến lực thân thể của yêu tộc cùng sự tồn tại của bích lũy, ít nhất có thể cam đoan cứ địa của bọn họ không bị bất cứ hỏa lực nào của chúng ta công kích, vừa có khả năng tấn công, vừa có khả năng phòng thủ. Lại còn có phía Tuyệt Y Đường cung cấp và ủng hộ cho yêu tộc, đó cũng là một phiền toái lớn. Hoàng Văn Hiên cau mày, trầm giọng nói, mặt khác, còn có bộ lạc Vu Sư, năm đó chính là thị giả dưới trướng thú thần Bát Lãng, trước mắt vẫn thờ phụng thần thú, mà hoàng tộc yêu tộc lại là hậu duệ của thú thần Bát Lãng năm xưa. Nếu bộ lạc Vu Sư cũng đứng về phía yêu tộc, như vậy sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn đối với xã hội nhân tộc chúng ta, cho nên chúng ta phải hoàn toàn khống chế yêu tộc trong thế giới dưới lòng đất, không để bọn chúng lao lên thế giới mặt đất, đứng vững tại thế giới mặt đất. Nghe tới đây, rốt cục sắc mặt Tôn Diệu Nguyệt lại nghiêm trọng hẳn. Là sơn trưởng cổ môn, tất nhiên cô hiểu năng lực của Tuyệt Y Đường và Bộ Lạc Vu Sư. Không nói tới Tuyệt Y Đường, chỉ riêng Bộ Lạc Vu Sư chiếm cứ cả Châu Phi, thực lực cũng rất kinh người. Mặc dù Châu Phi lạc hậu nhưng có khả năng vận dụng nhân lực và vũ khí của cả một lục địa, một khi bộc phát cũng rất dọa người. Nếu Bộ Lạc Vu Sư đứng về phía yêu tộc, như vậy yêu tộc muốn đứng vững trên mặt đất cũng tương đối dễ dàng rồi. Nhìn vẻ mặt của Tôn Diệu Nguyệt, Hoàng Văn Hiên hài lòng gật đầu. Mục đích ông nói những lời này là để vị sơn trưởng cổ môn biết được tình hình rất nghiêm trọng. Có vị sơn trưởng đại nhân này ở đây, ít nhất có thể cam đoan phía cổ môn sẽ không kéo chân sau Thiên Y Viện. Hơn nữa Thường Ủy Giang cần linh dược, có lẽ vị sơn trưởng đại nhân này cũng sẽ khẳng khái cho mượn thêm một ít. Đây chính là nguyên nhân viện trưởng đồng ý để các cô tiến vào lòng đất phong động. Giang Nguyên chậm rãi đi từ trong phòng ra, nhìn đám người Tôn Diệu Nguyệt đang đứng ngoài cửa nói chuyện, cười bảo, Tôn sơn trưởng, nơi này cũng đã nhìn không thiếu nhiều rồi. Vậy thì, tôi nghĩ đây dù sao cũng là địa phương quan trọng của Thiên Y Viện, hay là tôi hộ tống mọi người ra ngoài trước nhé? Ha ha! Giang Nguyên, đây rõ ràng là cậu qua cầu rút ván hả? Cầm linh dược tôi cho mượn rồi liền định quay người đuổi chúng tôi đi hả? Ấy! Sao Tôn sơn trưởng lại nói vậy? Thấy Tôn Diệu Nguyệt có vẻ muốn trở mặt, Giang Nguyên vội vàng cười khan nói, chẳng qua nơi này dù sao cũng là địa phương quan trọng của Thiên Y Viện chúng tôi. Đầu tiên không phải là ngài nói sợ tôi bố trí 500 vệ sĩ còn không? Đây không phải là vì an toàn của ngài sao? Ha ha! Giang Nguyên! Không ngờ càng ngày miệng lưỡi cậu càng trơn tru rồi, nói nghe lọt tai thật. Tôn Diệu Nguyệt khẽ cười hai tiếng, chắp tay nhìn về phía doanh địa yêu tộc, nói, tôi nói này, chuyện yêu tộc dưới lòng đất thế này đã không đơn thuần chỉ dính dáng tới mỗi Thiên Y Viện các người nữa rồi. Chẳng lẽ cổ môn chúng tôi không phải là một thành viên nhân tộc sao? Nói đến đây, Tôn Diệu Nguyệt lại nhìn về phía y phù bên cạnh, sau đó tiếp lời, nếu ngay cả huyết tộc cũng có thể ở chỗ này, vì sao lại vội vã đuổi chúng tôi đi? Giang Nguyên cười khang đáp, ha ha. Xin sơn trưởng đại nhân đừng trách. Nếu ngài muốn ở lại, như vậy thì ở lại đi, tôi tuyệt đối không có ý kiến gì khác, chẳng qua dù sao chỗ này cũng nguy hiểm, không biết lúc nào đám yêu tộc nổi điên lên, xông ra tiến công nơi này. Nếu sơn trưởng đại nhân bị chút tổn thương nào thì tôi cũng không thể trả lời cho Lưu Môn Chủ được. Nếu chẳng may khiến hai bên chúng ta hiểu lầm thì thật không tốt rồi, nghe thấy Giang Nguyên vẫn có ý muốn đám người mình rời đi. Tôn Diệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cười trào phúng nói, dù sao hiện tại tôi cũng không đi. Tôi còn phải quan sát tình huống yêu tộc này, dù sao cổ môn tôi cũng không có khả năng hoàn toàn không để ý tới chuyện này được. Hơn nữa chẳng lẽ cậu không định mượn thêm thuốc của cổ môn chúng tôi sao? Á! Ha ha! Không dám không dám! Mời Tôn sơn trưởng cứ tự nhiên là tốt rồi. Ngài muốn ở chỗ nào trong trụ sở cũng được hết. Ha ha! Lúc này thế giới bên ngoài đã là đêm khuya, trong một khu rừng rậm yên tĩnh, đột nhiên mơ hồ truyền tới một tia vang động, nhìn về hướng có tiếng vang kia, có thể thấy một tảng đá lớn đang lay động chậm rãi, sau đó di chuyển sang một bên, lộ ra một cửa hang. Không bao lâu sau, dường như có bóng người loáng thoáng, sau đó liền có mấy người mặc áo bông dày cao lớn đi ra, hai người trong đó dùng kiệu nâng cao một người dường như cả đầu cũng bị bao phủ, thoáng phân biệt phương hướng một chút, đi một hồi lâu mới chậm rãi ngừng lại. Người trên kiệu kia giờ mới bỏ trùm đầu xuống, nhìn cẩn thận vài lần về bốn phía, sau đó mới nói với mấy người trước mắt. Tốt lắm, hiện tại chúng ta đã đi ra rồi, ngươi có thể bố trí chúng ta đi tới lãnh địa của phụ thần thì giả rồi. Người đi ra này đúng là một trong những người Lý Nguyên Bân mang xuống thế giới dưới lòng đất, lúc này nhìn bầu trời sao và đường chân trời đã lâu không thấy cùng không khí tươi mát trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia kích động. Rốt cục cũng đi ra rồi. Đương nhiên. Gã cũng chỉ duy trì một chốc lát, nhìn mấy yêu tộc đang nhìn chằm chằm mình xung quanh, không dám chậm trễ. Nắm chặt áo da trên người, lập tức đưa tay nói, xin đưa thiết bị liên lạc cho tôi. Một người bên cạnh lập tức đưa cho gã một cái điện thoại vệ tinh. Người này bấm một dãy số, nói vài câu với bên kia, tiện đà nói, tốt rồi, rất nhanh sẽ có người tới đón chúng ta. Đầu lĩnh yêu tộc gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, hơn nữa cẩn thận nhìn xung quanh. Người kia bị yêu tộc vây quanh bốn phía. Thấy thế trong lòng cũng có suy nghĩ. Xem ra đây cũng không phải lần đầu tiên đám yêu tộc này đến thế giới mặt đất, chỉ là không biết cửa ra này rốt cục nằm ở nơi nào. Mấy người chờ đợi nửa giờ, không bao lâu liền có mấy luồng ánh sáng xuất hiện trong bóng tối phía trước. Chứng kiến vài luồng ánh sáng này, người nọ hưng phấn đứng dậy, mãi cho tới khi mấy người cầm đèn pin xuất hiện trước mặt mới hưng phấn nói, rốt cục mọi người cũng tới rồi. Đội trưởng Hồ, người đầu lĩnh phía bên này cung kính chào hỏi, sau đó mời nhìn mấy người thân hình cao lớn, toàn thân bị bao phủ trong áo da như quái nhân trước mắt, hít sâu một hơi, sau đó cung kính nói, mời đi theo tôi. Rất nhanh, mấy người liền biến mất trong bóng tối. Quan Y, chương 1282, phong tỏa thất bại. Sáng sớm ngày thứ hai liền có một chiếc máy bay bay lên cao, tiến về hướng Châu Phi. Mười mấy giờ sau, chiếc máy bay này liền đáp xuống một sân bay hẻo lánh tại Châu Phi. Bảy, tám người đi xuống từ máy bay, không dừng lại, lên thẳng ba chiếc xe, đi về phía Vu Linh Điện. Lúc này, ở một tháp quan sát tại phi trường đó có một người thanh niên mang màu da châu Á hạ ống nhòm trong tay xuống, ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng, rút một chiếc điện thoại vệ tinh ra, bấm một dãy số. Tổ trưởng, tôi phát hiện ra một mục tiêu khả nghi. Có bảy, tám người, trong đó có bốn người trang phục quái dị, hiện tại đã lên ba chiếc xe việt giả. Trong xe việt giả, vốn bốn người đội mũ quái dị, rốt cục bỏ mũ xuống, lộ ra cái đầu đầy lông. Phù. Không ngờ thế giới trên mặt đất nóng như vậy. Một người đầu hổ há to miệng, thở hổn hển hai cái, lại nhận một chai nước của một người trung niên đưa tới, uống ừng ực mấy hớp, lúc này mới híp mắt nhìn mặt trời nóng cháy ở bên ngoài một chút, trầm giọng nói, đại khái lúc nào chúng ta mới có thể đến nơi? Lạc Vương Tử. Dự tính còn cần 6, 7 giờ nữa mới đến. Người trung niên cung kính trả lời, còn lâu như vậy sao? Sao không dùng máy bay bay thẳng qua? Nghe thấy lời này của người trung niên kia, Lạc Vương Tử bất mãn nhìn người này, nói. Nghe thấy giọng điệu Lạc Vương Tử có vẻ không hài lòng, người trung niên vội vàng giải thích, Lạc Vương Tử, chúng ta không thể xác nhận người trấn thủ có tiến hành theo dõi ở nơi này không? Nếu máy bay bay thẳng tới thì quá bắt mắt, lại không đủ an toàn, đám trấn thủ đáng chết này chẳng lẽ còn theo dõi ở cả chỗ này? Nghe thấy mấy từ người trấn thủ, rõ ràng Lạc Vương Tử cảm thấy rất chán ghét. Đúng vậy. Đám trấn thủ này có ảnh hưởng rất hùng mạnh trên mặt đất, cho dù là ở nơi này, bọn chúng vẫn có lực lượng tương đối lớn tồn tại. Người trung niên trầm giọng giải thích, cho nên chúng ta phải cố gắng ẩn giấu, làm việc cẩn thận. Nếu một khi bị đám người trấn thủ kia phát hiện, như vậy chúng ta ngồi máy bay đi rất nguy hiểm. Đi trên mặt đất, ít nhất chúng ta còn có năng lực phòng ngự nhất định. Nghe những lời này của người trung niên, Lạc Vương Tử gật đầu khẽ. Xe đã đi với tốc độ cả trăm km, hát, lao nhanh về phía hoang nguyên, vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Mà lúc này, một chiếc trực thăng cũng đang đuổi theo hướng mấy chiếc xe. Trước mắt chưa phát hiện ra mục tiêu. Chúng ta đang tiếp tục tìm kiếm. Một thành viên ngoại viện, võ trang hạng nặng của Thiên Y Viện giờ đang báo cáo vào bộ đàm. Nhất định phải tìm được đội xe kia. Xác nhận thân phận đối phương. Cũng phải duy trì cảnh giới. Một khi đối phương phản kháng, lập tức phá hủy. Trong điện thoại truyền tới tiếng nói lạnh lẽo, nhớ chú ý an toàn. Một khi phát hiện vấn đề, đội hỗ trợ sẽ tới rất nhanh thôi. Vâng, nửa giờ sau, rốt cục máy bay phát hiện ra đội xe đang lao nhanh. Đội xe phía dưới chú ý. Lập tức dừng lại. Mọi người xuống xe để kiểm tra. Khi máy bay tới gần, nhìn đội xe ở ngay phía trước. Tiếng thông báo phát qua loa phóng thanh vang lên ầm ĩ, dường như đội xe phía trước đã nghe thấy tiếng cảnh cáo, sau đó chậm rãi ngừng lại. Nhìn đội xe dừng lại, mọi người trên trực thăng mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người xuống xe, tiếp nhận kiểm tra. Thành viên ngoại viện cầm loa trong tay, trầm giọng quát lần nữa. Nghe thấy mệnh lệnh này, cửa xe phía dưới bắt đầu mở ra, lục tục có người đi xuống. Nhìn những người đó ngẩng đầu đi từ xe xuống. Tất cả mọi người trên máy bay đều thở phào nhẹ nhõm, thành viên ngoại viện kia trầm giọng nói với đồng đội ngồi cạnh mình, Trương Cường, cậu xuống tiến hành kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì thì để cho bọn họ đi. Vâng, lúc này, thành viên ngoại viện kia đứng dậy, đi tới trước cửa khoang máy bay trực thăng, theo dây thừng tục nhanh xuống phía dưới, chẳng qua gã còn mới tục tới giữa không trung, đột nhiên trong tai liền truyền tới tiếng kêu to hoảng sợ. Ngay sau đó, mấy tiếng súng bắn tên lửa gào thét vang lên. Đảo mắt nhìn lại, gã liền thấy ở đội xe phía trước có ba lồng lửa bùng lên, đang gào thét bay về phía này. Trong nháy mắt, trên trực thăng tỏa ra vô số điểm sáng thu hút tên lửa, đồng thời bản thân máy bay cũng né tránh khẩn cấp, cố gắng tránh ba quả tên lửa loại nhỏ này. Nhưng trong tiếng kêu kinh hãi của mọi người, cánh phía đuôi của trực thăng vẫn trúng một quả đạn, nổ tung trong nháy mắt. Trực thăng mất đi cánh đuôi trong không trung, vẽ lên một đường lửa, nhanh chóng rơi xuống. Những người trong đội xe vừa đi xuống xe lại nhanh chóng lên xe, tiếp tục phóng nhanh về phía trước. Trực thăng đâm sầm Uống Hoang Nguyên, bùng lên một đám lửa lớn. Trương Cường vừa rơi xuống mặt đất, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi, cố sức đứng lên khỏi mặt đất, nhìn ngọn lửa lớn đang bùng cháy kia, gào to vào bộ đào, trực thăng bị tập kích rơi rồi. Hỏa lực của đối phương rất mạnh, đã có phòng bị trước, nghe tiếng trống truyền tới từ trong bộ đào, sắc mặt tổng phụ trách ngoại viện Thiên Y Viện tại bộ lạc Vu Sư xanh mét trong nháy mắt, trầm giọng phẫn nộ quát, phái ra phân đội số 1 và số 2 đuổi tới trước, phân đội thứ 3 đóng lại duy trì đề phòng, phòng ngừa kế điều hổ ly sơ của đối phương. Vị phụ trách này cất tiếng hô, mấy chiếc trực thăng nhanh chóng cất cánh, bay về hướng kia, xác nhận cấp dưới đã đi rồi, vị phụ trách kia hít sâu hai hơi xong, cầm điện thoại vệ tinh, bắt đầu tiến hành báo cáo với Tổng bộ Thiên Y Viện. Sau 2 giờ sau, phân đội truy kích lại báo cáo lần nữa, toàn bộ xe cộ của quân địch đã bị phá hủy, đánh gục hai thành viên Thiên Y Viện và một gà tộc nhân hộ tộc thuộc Thiên Y Viện. Nhưng những người còn lại đã bỏ chạy vào khu vực Vu Linh Điện, sắc mặt Từ Khải Liễu rất khó coi, ngồi trong phòng họp, nhìn rất nhiều thành viên viện ủy hội xung quanh, trầm giọng nói, hiện tại phía bên Tuyệt Y Đường đã hộ tống yêu tộc tiến vào Vu Linh Điện, việc này rất có khả năng sẽ mang lại trợ giúp lớn đối với yêu tộc dưới mặt đất. Chúng ta phải cảnh giác chuyện bộ lạc Vu Sư cung cấp trợ giúp cho yêu tộc, sắc mặt Lưu Mộc Dương cũng rất nghiêm trọng, trầm giọng nói. Lần này Tuyệt Y Đường hộ tống đám yêu tộc này đi tới bộ lạc Vu Sư, như vậy ít nhất có thể xác định hai sự việc. Thứ nhất, quả thật yêu tộc nắm giữ con đường thứ hai thông từ thế giới dưới lòng đất lên mặt đất. Thứ hai, nếu yêu tộc đã có hành động như vậy, ít nhất có thể chứng minh rằng bọn chúng nắm chắc có thể khiến bộ lạc Vu Sư trợ giúp chúng, nếu không thì cũng không có khả năng mạo hiểm như vậy. Mặc dù bộ lạc Vu Sư ở mãi tại châu Phi xa xôi, nhưng căn cứ vào tư liệu tình báo cho thấy, khi hai đại Vu Sư Ba Lạp Cổ và Quát Quát Cổ tuần du cả đại lục Hoa Hạ, rất có khả năng xác nhận được việc Vu Sư của bộ lạc Vu Sư có khả năng duy trì thực lực tại đại lục Hoa Hạ hay không. Xem xét từ tình hình lúc đó, hai người bọn họ phải làm gì để bảo trì thực lực của mình, chắc hẳn có liên quan tới thú thần bát. Nói tới đây, Lưu Mộc Dương thoáng trầm ngâm một chút, nói, căn cứ vào phân tích của ban tình báo, Vu Sư của bộ lạc Vu Sư cũng có thể phát huy được thực lực chân chính. Chuyện này có thể nhận ra từ việc hai vị đại Vu Sư ở thế giới dưới lòng đất lần này. Trước mắt, không thể khẳng định được có nằm trong phạm vi tác dụng của thú thần bát hay không. Nhưng, phạm vi tác dụng ít nhất cũng đạt bán kính 500 cây số. Nghe Lưu Mộc Dương nói vậy, sắc mặt rất nhiều vị thành viên viện ủy hội ở đây đều tái nhợt trong nháy mắt. Bộ lạc Vu Sư vẫn bị vây khốn ở châu Phi cả trăm ngàn năm qua, đó là bởi khi bọn họ rời khỏi châu Phi, uy lực các loại thuật pháp đều giảm hẳn. Căn bản không thể chống lại người khác. Nếu thật sự bọn họ có thể phát huy thực lực tại đại lục Hoa Hạ, như vậy cũng tương đối phiền toái rồi. Nhưng thú thần bát hiện đang được Thường ủy Giang mang theo xuống thế giới dưới lòng đất, chẳng lẽ cũng vẫn có thể phát huy tác dụng sao? Chu Hạo Bình ngồi bên, trầm giọng hỏi, Từ Khải Liễu chậm rãi gật đầu, đáp, thế giới dưới lòng đất kia cách một tầng mặt đất cũng chỉ khoảng 1.000 mét, thú thần bát hẳn vẫn có thể phát huy tác dụng. Cho nên trong ngàn dặm quanh Long Sơn hẳn cũng có thể để bộ lạc Vu Sư phát huy lực lượng của mình. Sắc mặt rất nhiều vị thành viên viện ủy hội đều trở nên khó coi trong nháy mắt. Quan Y, chương 1283, Tiến triển Liêu Long Căng ngồi cạnh đó thở dài, nói, uy hiếp của bộ lạc Vu Sư cũng không phải chỉ có thế. Trước mắt chúng ta cũng chưa biết rõ ràng bố cục của Tuyệt Y Đường, một khi thêm ảnh hưởng của bộ lạc Vu Sư. Như vậy lúc yêu tộc chính thức đột phá tới mặt đất, có bộ lạc Vu Sư trợ giúp, bọn họ sẽ đứng vững tại thế giới trên mặt đất rất đơn giản. Một khi để bọn họ xuất hiện trên mặt đất, đứng vững rồi, cũng rất có khả năng trở thành một thế lực to lớn vượt qua tất cả các chủng tộc hắc ám khác. Lão Y Sư La Thiên Minh lúc này cũng cất tiếng, căn cứ vào tư liệu tôi đã đọc, nếu thật sự để yêu tộc đứng vững trên mặt đất, như vậy. Ít nhất tương đương với 10 hội nghị huyết tộc, với ác cảm của bọn chúng với nhân tộc chúng ta. Đến lúc đó không chỉ là một trường đại họa với Thiên Y Viện chúng ta, mà còn là đối với cả toàn bộ nhân tộc. Nếu lại còn được bộ lạc Vu Sư trợ giúp, như vậy xu thế của bọn họ đã không thể áp chế nổi. Liêu Long Căng trầm giọng bổ sung, mặt khác, uy hiếp của Tuyệt Y Đường cũng rất lớn. Trước mắt mặc dù chúng ta đã phá hủy mấy cứ điểm của Tuyệt Y Đường nhưng hiện tại còn chưa làm tổn thương gốc rễ của đối phương, thậm chí chúng ta cũng không biết trong 20 mấy năm nay, Tuyệt Y Đường đã bố trí về phương diện này thế nào rồi, Nhưng từ sau khi Thường ủy Giang phá hủy quân khu bố trí tại phía tây nam của Tuyệt Y Đường 2 năm trước, chúng ta có thể do thám biết được, mưu đồ mà Lý Nguyên Bân bày ra tuyệt đối không nhỏ, cho nên nhất định chúng ta phải cố hết sức đảm bảo không để yêu tộc lao ra khỏi mặt đất. Nghe xong lời nói của mọi người, trong phòng họp dần dần trở nên trầm mặc. Tất cả mọi người đều hiểu yêu tộc có con đường bí mật thứ hai, muốn đi ra không khó. Nhưng chủ yếu là phải đảm bảo yêu tộc không thể đặt chân trên mặt đất, chỉ cần bọn chúng không thể đặt chân, như vậy hiển nhiên không dám đi ra. Thấy mọi người trầm mặc, lúc này Chu Hạo Bình mới hít thật sâu một hơi, sau đó lên tiếng nói, vốn dĩ tôi cũng không quá đồng ý việc Thường ủy hội cho phép cổ môn tiến vào phong động Long Sơn, nhưng hiện tại, tôi cảm thấy quyết định của Thường ủy hội là chính xác. Tình hình hiện tại thế này, với lực lượng của Thiên Y Viện chúng ta đã không thể đảm bảo không xảy ra vấn đề rồi. Nếu như xảy ra vấn đề thật, như vậy chúng ta sẽ là tội nhân của nhân tộc. Nói đến đây, Chu Hạo Bình trầm giọng nói, hiện tại tôi cảm thấy chúng ta phải liên kết và vận dụng tất cả lực lượng, áp chế hành động của yêu tộc. Lời nói này của Chu Hạo Bình khiến mọi người đều gật đầu, lúc này Từ Khải Liễu mới cười khổ nói, quả thật là như thế. Lúc đầu Giang Nguyên đưa ra yêu cầu này với tôi và Mộc Dương và Lão Liêu cũng đã thảo luận nghiêm túc vấn đề này. Thực tế lúc ấy quả thật linh dược tồn kho trong viện không đủ. Hơn nữa Giang Nguyên cần quá nhiều linh dược. Quan hệ của hắn với vị Tôn Sơn trưởng kia cũng luôn luôn không tồi lắm, cho nên chúng ta mới đồng ý yêu cầu này của Giang Nguyên. Đồng thời, cũng bởi là vì tình hình trước mắt, coi như chuẩn bị sẵn trước. Hiện tại xem ra quyết định này không sai chút nào, ít nhất quả thực Tôn Sơn trưởng của cổ môn đã cung cấp cho Giang Nguyên không ít linh dược. Mặt khác, xét tình hình trước mắt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vị Tôn Sơn trưởng kia cũng rất coi trọng việc này, do đó cũng coi như không phí công vô ích. Giữa hai bên chúng tôi dù ngàn năm nay vẫn ở trạng thái đối lập nhưng với tình thế trước mắt, hai bên tạm thời đình chỉ đối lập, hợp tác ứng phó cũng không phải là chuyện không có khả năng. Cho nên tạm thời phương diện này do Giang Nguyên phụ trách giao tiếp với vị Tôn Sơn trưởng kia là được, chúng ta sẽ không nhúng tay trực tiếp vào. Nghe Từ Khải Liễu nói vậy, mọi người đều đã hiểu rõ, liếc nhau một cái liền chậm rãi gật đầu. Đối với cổ môn, tất cả mọi người cũng vẫn rất kiêng dè, dù sao hai bên giằng có cả ngàn năm rồi, nếu muốn đột nhiên hòa hoãn quan hệ, quả thật mọi người cũng hơi khó chấp nhận ngay. Có Giang Nguyên ra mặt xử lý, tất nhiên là quá tốt rồi, Từ Khải Liễu hít khẽ một hơi, gật đầu nói, trước mắt Giang Nguyên đang ở thế giới dưới lòng đất, không thể rời đi. Cho nên chúng ta cũng không cách nào hiểu rõ và xử lý hành động nhằm vào bộ lạc Vu Sư, chỉ có thể gia tăng giám sát với bên kia. Đồng thời chúng ta phải yêu cầu ban tình báo của ngoại viện tăng cường điều tra với Tuyệt Y Đường. Lại phải yêu cầu các vườn thuốc và dược sơn gia tăng tốc độ sản xuất linh dược. Tại trụ sở Long Sơn trong thế giới dưới lòng đất, Giang Nguyên và Tôn Diệu Nguyệt, Hoàng Văn Hiên lúc này đang ngồi một chỗ, bàn bạc về tin tức vừa mới thu được. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Diệu Nguyệt lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Cậu xác nhận bộ lạc Vu Sư sẽ đứng về phía yêu tộc sao? Đúng, Giang Nguyên chậm rãi gật đầu nói, trước kia bộ lạc Vu Sư đi theo thần thú, kỳ thực nguồn gốc lực lượng cũng là từ vị thú thần điện hạ kia, cho nên hiện tại nếu có hoàng tộc của yêu tộc xuất hiện, tất nhiên bộ lạc Vu Sư sẽ trợ giúp đám yêu tộc đáng chết này trở lại thế gian. Mặc dù tôi cũng có lực ảnh hưởng tương đối lớn với bộ lạc Vu Sư nhưng hiện tại có đám yêu tộc này xuất hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ đứng về phía yêu tộc. Tôn Diệu Nguyệt gật đầu khẽ, từ tốn nói, nhưng cho dù là bộ lạc Vu Sư ủng hộ yêu tộc thì cũng không cần lo lắng quá mức. Dù sao thì bộ lạc Vu Sư ở châu Phi, ra khỏi nơi đó, thực lực của bọn họ sẽ giảm mạnh. Nghe thấy lời này của Tôn Diệu Nguyệt, Giang Nguyên cũng chỉ biết nở nụ cười khổ, lắc đầu nói, thật ra cũng không phải như thế. Giang Nguyên giải thích về chuyện dưới tác dụng của thú thần bát, Vu Sư của bộ lạc Vu Sư cũng có thể phát huy chiến lực cao nhất xong. Tôn Diệu Nguyệt cũng không nén nổi cười bất đắc dĩ, tại sao lại có thể như vậy? Tôi cũng không biết sao lại thế. Ôi! Giang Nguyên cười khổ thở dài, lắc đầu nói. Vậy tiếp theo cậu định làm gì? Tôn Diệu Nguyệt nhìn về phía đại doanh yêu tộc vẫn lố nhố đầu người phía dưới. Giang Nguyên nhún vai đáp, cô không phát hiện ả hiện tại tôi ngày nào cũng phải liều mạng uống thuốc sao, uống tới mức không ăn nổi cơm nữa đấy à. Vẻ mặt Tôn Diệu Nguyệt đồng tình nhìn Giang Nguyên. Mỗi ngày uống thuốc 3 bữa như thế, tuy rằng mùi vị không tồi nhưng ngày nào cũng uống, thế thì đúng là ngán bằng chết. Cậu uống thuốc như thế có thể giúp cái kia. Giải phong sao? Tôn Diệu Nguyệt còn hơi hoài nghi nhìn Giang Nguyên, nói, cậu không định mượn việc công để lo việc tư đấy chứ? Giang Nguyên buồn bực lắc đầu nói, thuốc này đều là tôi mượn cô, cũng không phải lấy danh nghĩa của viện, làm gì có chuyện lấy việc công để lo việc tư chứ? Nếu lấy công lo tư thì tôi cũng không phải ép mình điên cuồng uống thuốc mỗi ngày như vậy. Vậy đại khái còn khoảng bao lâu nữa cậu mới giải phong được? Tôn Diệu Nguyệt hừ một tiếng nói, nhiều linh dược như vậy, không sợ no bể bụng à? Nếu có đầy đủ linh dược thì chắc là nhanh thôi. Giang Nguyên cười bất đắc dĩ, nói, chẳng qua cô cũng biết rồi, linh dược còn chưa đủ. Còn chưa đủ, tôi đã chuẩn bị cho cậu 4 phần siêu phẩm và 12 phần linh dược thượng phẩm rồi. Cậu còn bảo chưa đủ, Tôn Diệu Nguyệt kinh ngạc nói. Đương nhiên là không đủ rồi. Đầu tiên tôi đã ăn trống cả viện chúng ta rồi. Cô cho rằng mười mấy phần linh dược này thật sự có thể giúp tôi hoàn thành hay sao? Đối mặt với vẻ căm tức của Giang Nguyên, Tôn Diệu Nguyệt chỉ có thể thở dài, đáp, được rồi. Cậu ăn trước đi. Không đủ thì tôi lại đi thương lượng với Lưu Phong, chẳng qua cứ tiếp tục như vậy thì chắc sản lượng linh dược trong 20-30 năm nữa của Thiên Y Viện các người cũng phải đưa cho cổ môn chúng tôi hết thôi. Đã nói rõ rồi đấy, không được quỵt nợ, không quỵt nợ. Tuyệt đối không quỵt nợ. Đến lúc đó nhất định trả đủ, nhất định trả đủ. Giang Nguyên còn chưa kịp nói, Hoàng Văn Hiên bên cạnh thấy vị sơn trưởng đại nhân không ngờ còn có khả năng cho mượn linh dược, vội vàng vui vẻ ra mặt nói lời cam đoan. Phù, nhìn vị thành viên viện ủy hội của Thiên Y Viện này vui vẻ ra mặt như thế, Tôn Diệu Nguyệt cũng chỉ có thể thở dài. Hiện tại đã tới mức không còn để ý tới mặt mũi như vậy rồi, thật sự là quá đáng thương. Những ngày tiếp theo, tình huống tiến công của yêu tộc giảm đi rất nhiều. Mà mọi người trong trụ sở của Thiên Y Viện tại Long Sơn cũng mừng rỡ nhàn nhã, dù sao tất cả mọi người đều đang vừa cần thời gian, vừa chờ Giang Nguyên giải phong cho cửu vĩ, lại vừa đợi bộ lạc vu sư có một câu trả lời thuyết phục. Phía Giang Nguyên cơ bản ngồi ngày đều ngồi lì trong phòng, uống thuốc, tập luyện rồi ngủ. Đương nhiên thật ra chuyện tập luyện cũng không đơn giản, gần đây mỗi ngày trừ việc luyện ngũ cầm hí ra, hắn còn cố ý tìm hai vị lão tiên sinh ngoại viện ở trụ sở giúp mình luyện tay. Rèn luyện được hai ngày, hai vị lão tiên sinh đều tỏ vẻ áp lực quá lớn, đầu tiên hai người còn có thể đấu khó phân thắng bại với vị thường ủy Giang này, thậm chí hơi chiếm thế thắng, nhưng ngày thứ hai, hai người liền cảm thấy đánh tới đánh lui, không chiếm được chút thế thắng nào cả. Đến ngày thứ ba, hai người liền bị đồng chí thường ủy Giang này áp bức mạnh, luyện vài ngày rồi, thấy hai vị lão tiên sinh chịu áp lực quá lớn, đám người Hoàng Văn Hiên đều lộ vẻ đồng tình, đương nhiên cũng lộ vẻ đầy mong đợi. Chỉ có một điểm thú vị duy nhất đó là trong hai ngày đó, nữ hầu tước Y Phụ vẫn luôn nấu thuốc cho Giang Nguyên được giải phóng chính thức, công việc của cô bị hai cô bé xinh đẹp từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ đoạt mất. Cảnh tượng này khiến vị sơn trưởng đại nhân không vui. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, sau khi dạy dỗ hai người một hồi, thấy hai đệ tử đều chẳng để ý, cô cũng chỉ có thể nghiêm mặt thở dài. Con gái hướng ngoại, thật sự không thể cứu nổi, còn có hai vị đại vu sư các hạ. Dường như tinh thần không tốt lắm. Từ khi biết phía yêu tộc đã phái người đi châu Phi, vẻ mặt sầu lo của hai người càng ngày càng đậm, chẳng may bộ lạc vu sư đứng về phía yêu tộc, hai người là đầy tớ trung thành nhất của thú thần sứ sẽ gặp phải áp lực lớn trong việc quyết định lựa chọn rồi. Chẳng qua hoàn hảo chính là ít nhất nói tới trước mắt, phía Thiên Y Viện đối với hai người bọn họ cũng không thay đổi quá nhiều. Điều này khiến hai người thoáng an tâm không ít. Mấy ngày này động tĩnh khi tu luyện của Giang Nguyên càng ngày càng lớn. Hư ảnh khổng lồ của cửu vĩ thỉnh thoảng lại thoáng hiện lên, hơn nữa dần dần có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, hư ảnh cửu vĩ càng chi tiết, thậm chí ánh mắt cũng bắt đầu càng ngày càng đỏ. Chứng kiến cảnh này khiến trong lòng mọi người Thiên Y Viện thoáng yên tâm hơn không ít, chẳng qua trong đại doanh của yêu tộc đối diện, đám người sư khung không cách nào yên ổn như vậy được. Quan Y, chương 1284, yêu cầu của sơn trưởng đại nhân cảm nhận được thỉnh thoảng lại có khí tức thần lực mạnh mẽ truyền từ phía trụ sở nhân tộc tới, sắc mặt sư khung dần dần trở nên hơi khó coi, sắc mặt hồ mục bên cạnh cũng không dễ nhìn chút nào. Sao lại có thể như thế được? Hơi thở linh tinh điện hạ càng ngày càng mạnh. Sao lại có thể đột phá phong ấn tới tình trạng này nhanh như vậy được? Sắc mặt sư khung xanh mét nhìn về phía trụ sở nhân tộc, trầm giọng nói, lúc này hồ mục cũng chậm rãi lắc đầu. Trong mắt mang theo một tia không thể tin, chán nản nói, vốn ta dự tính chúng ta ít nhất có thể phong ấn linh tinh điện hạ đến 5 năm, nhưng hiện tại. Làm sao bây giờ, hồ mục? Chúng ta không thể để tiếp tục thế này được. Linh tinh điện hạ tuyệt đối sẽ không để chúng ta phong ấn lần thứ hai đâu. Sư Khung lạnh lùng nói, chúng ta phải nhanh chóng nắm bắt thời gian. Một khi linh tinh điện hạ thoát khỏi phong ấn thì sẽ không cho chúng ta nhiều cơ hội nữa đâu. Nói đến đây, ánh mắt Sư Khung lạnh lẽo nhìn về phía Lý Nguyên Bân ngồi một bên, nói, Lý Nguyên Bân, ngươi liên lạc với thú thần thị giả đến đâu rồi? Cho dù là thế nào đi nữa, nhất định phải có kế hoạch bắt đầu phản công đi. Đại vương, tạm thời còn chưa thu được tin tức từ phía bên kia, chẳng qua tôi nghĩ hẳn là sắp có rồi. Bị ánh mắt lạnh lẽo của Sư Khung nhìn lại, sắc mặt Lý Nguyên Bân lúc này cũng trở nên khó coi, cung kính trả lời. Hy vọng có thể tới kịp, nhưng mấy ngày tới ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng chiếm được trụ sở này, Sư Khung lạnh giọng nói, đồng thời bố trí tốt tất cả chiến sĩ đi, lúc nào cũng chuẩn bị thông qua đường hầm, tiến vào thế giới mặt đất. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Sư Khung, Lý Nguyên Bân rùng mình một cái, trầm giọng đáp, vâng. Thưa Đại Vương, thời gian trôi qua rất nhanh. Hai ngày lại qua đi, Giang Nguyên khổ sở nghiêm mặt đi từ trong phòng ra, nhìn Tôn Diệu Nguyệt đang có vẻ nhàn nhã, nói, Tôn Sơn trưởng đại nhân. Thuốc chỗ tôi nhiều nhất chỉ có thể duy trì thêm một ngày nữa thôi, nếu cô sẵn lòng thì nhanh chóng có biện pháp giúp tôi mới được. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Giang Nguyên, lại nhìn hai đệ tử đi theo phía sau, có vẻ mình mà không đồng ý sẽ trở mặt ngay, Tôn Diệu Nguyệt đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, muốn linh dược sao? Đơn giản. Đơn giản thì tốt nhất rồi. Giang Nguyên cẩn thận cười lấy lòng. Đơn giản, đương nhiên là đơn giản rồi, Tôn Diệu Nguyệt cười khẽ một tiếng, nói, vốn đám linh dược đầu tiên này là tôi dùng thân phân cá nhân cho cậu mượn. Chẳng qua đó cũng là cực hạn tôi có thể cho cậu mượn rồi. Nếu cậu vẫn muốn tiếp tục mượn linh dược thì nhất định phải được môn chủ của chúng ta gật đầu. Giang Nguyên cười khan, gật đầu nói, tất nhiên là vậy rồi. Nói đến đây, Giang Nguyên cười ha hả nói tiếp, lại nói, lần trước tôi cũng đã từng gặp Lưu môn chủ một lần rồi. Lưu môn chủ là người đại độ khiêm hòa, chắc cũng không phải là loại người hẹp hòi đâu. Ha ha, đương nhiên là lão không hẹp hòi rồi. Tôn Diệu Nguyệt nghiêng mắt lườm Giang Nguyên một cái, hừ một tiếng nói, Lưu Phong cũng bởi có được điểm này nên mới lọc mắt tôi. Ha ha. Đúng thế, nếu chúng ta đều cho rằng như vậy thì chắc là không có vấn đề gì rồi. Giang Nguyên cười vui vẻ. Đương nhiên là không có vấn đề gì. Chỉ có một yêu cầu nhỏ đơn giản thôi, Tôn Diệu Nguyệt cười bình thản một tiếng. Nhìn vẻ mặt càng ngày càng bình thản của Tôn Diệu Nguyệt, đột nhiên Giang Nguyên cảm thấy như có gì không ổn. Tôn Diệu Nguyệt này nói vòng vo nhiều như vậy, rốt cục là có yêu cầu gì đây? Nhưng tới lúc này rồi, Giang Nguyên cũng chỉ có thể hỏi tới cùng, Tôn Sơn trưởng, có việc gì ngài cứ nói thẳng ra đi. Vậy thì được, thằng nhãi, dứt khoát đấy. Tôn Diệu Nguyệt cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn hai đệ tử của mình, cất giọng nói, tôi nói, hai đứa đứng không một bên làm gì. Còn không đứng về phía tôi đi, cả hai đứa nhìn chằm chằm vào mặt sư phụ, người khác nhìn thấy còn tưởng rằng hai đứa làm phản cổ môn chúng ta rồi đấy. Nghe thấy sư phụ mình nói thế, sắc mặt hai người Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ đều hơi đỏ lên, liếc nhau một cái, vội vàng đứng về phía sau sư phụ mình. Thấy hai đệ tử ngoan ngoãn đứng về phía sau mình rồi, lúc này Tôn Diệu Nguyệt mới hài lòng hừ khẽ một tiếng, nhìn về phía Giang Nguyên, nói, cổ môn ta và Thiên Y Viện chính là kẻ địch ngàn năm, nhưng lần này cùng vì nhân tộc, gặp phải tình huống nguy cơ của yêu tộc, bản thân tôi cũng đã cho cậu mượn không ít linh dược rồi. Chuyện đó tính vào việc khác. Dù sao thì cũng không phải quá nhiều, nhưng tôi thấy tình hình hiện tại của cậu, cho dù tôi có nghĩ biện pháp cho cậu mượn thêm một phần tương đương lần trước, chắc với cậu cũng không đủ rồi. Nói như thế, nhất định phải vận dụng đại bộ phận bí tàng trong cổ môn chúng tôi. Cho nên nếu cậu muốn mượn những linh dược này từ cổ môn tôi, như vậy chỉ có thể có một cách. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tôn Diệu Nguyệt, Giang Nguyên hít sâu một hơi, nói, còn xin Tôn Sơn trưởng nói rõ cho. Đúng đúng. Xin Tôn Sơn trưởng nói rõ cho, nếu quý môn có yêu cầu gì, chỉ cần trong phạm vi hợp lý, Thiên Y Viện tôi tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Hoàng Văn Hiên đứng một bên vội vàng cuống quýt cười nói, tốt lắm. Vậy tôi nói, Tôn Diệu Nguyệt nhìn Giang Nguyên một chút, sau đó nhìn Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ đứng sau mình, nói, nếu cậu muốn được cổ môn ủng hộ đủ lượng linh dược, như vậy cậu phải trở thành con rể của cổ môn chúng tôi. Chà! Hai đệ tử này của tôi... Cậu chọn một người cưới. Sau đó tôi sẽ chỉ định nó làm người thừa kế chức vụ sơn trưởng. Như vậy cậu cần bao nhiêu linh dược, cổ môn đều một tay dâng tặng. Lời nói này của Tôn Diệu Nguyệt vừa dứt, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, ngay cả y phù bên cạnh cũng đầy ngạc nhiên nhìn về phía vị sơn trưởng đại nhân này, không nén nổi kinh ngạc trong lòng. Thật không ngờ lại là một yêu cầu như vậy, về phía Giang Nguyên, hắn lại càng ngẩn ra tại chỗ. Rốt cục đây gọi là điều kiện gì thế, còn hai người Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ, lúc này há miệng, mắt chớp chớp, kinh ngạc nhìn về phía sư phụ mình, muốn xác nhận có phải mình đã nghe nhầm rồi không. Nhìn vẻ mặt thường người ngây ngốc của hai đệ tử nhà mình đang nhìn tới, Tôn Diệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, nhìn cái gì vậy, không phải hai đứa vẫn luôn mong như thế sao? Hiện tại còn nhìn ta làm gì, chẳng lẽ hai đứa còn không vui à? Ấy! Nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của sư phụ mình, khuôn mặt xinh xắn của hai người đều đỏ bừng trong nháy mắt, liếc nhau một cái, nhìn đối phương cũng đang nhìn mình, lập tức cúi đầu giống như con nai con kinh hãi vậy. Một lúc lâu sau hai người mới hồi phục tinh thần, lúc này mặt Từ Thanh Linh vẫn đỏ bừng, dậm chân nói với Tôn Diệu Nguyệt, sư phụ. Người nói cái gì vậy, cái gì là hắn chọn một người chứ? Không để hắn chọn một người, chẳng lẽ còn để hai đứa đánh một trận tranh giành nhau à? Nhìn vẻ mặt thẹn thùng phản đối của đệ tử nhà mình, Tôn Diệu Nguyệt cười lạnh một tiếng trào phúng, nói, lão sư đây là vì hai đứa đồ đệ không biết giữ mặt mũi, cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Chẳng lẽ còn muốn để người ta biết đệ tử của Tôn Diệu Nguyệt tôi vì tranh một tên mặt trắng mà lén tranh đấu một hồi à? Lời này vừa dứt, sắc mặt Từ Thanh Linh lại càng đỏ lên, càng không dám nói gì nữa. Còn Lý Tiểu Vũ lúc này mặt đỏ bừng bừng liếc Giang Nguyên một cái, đầu càng cúi thấp, ngượng ngùng không thốt lên lời. Lúc này cuối cùng Hoàng Văn Hiên ở cạnh đó cũng tỉnh táo lại, vẻ mặt quái dị nhìn hai cô gái xinh đẹp đang xấu hổ đỏ mặt, lại nhìn Thường Ủy Giang nhà mình giờ đang trợn mắt há mồm. Rốt cục không nén nổi nữa, che miệng cúi đầu ho khan hai tiếng. Á! Ấy! Bị tiếng ho khan của Hoàng Văn Hiên làm giật mình tỉnh lại, Giang Nguyên nhìn dáng vẻ hai cô gái đối diện, vốn tưởng da mặt đã đủ dày giờ cũng phải nóng bừng lên, cười khan hai tiếng che giấu ánh mắt đã hơi quái dị của mình, lúc này mới nói, chuyện này. Sơn trưởng đại nhân! Chuyện này không ổn lắm đâu. Không ổn, không ổn lắm là có ý gì hả? Nhìn thằng ranh này đã được ăn lại còn ra vẻ, khuôn mặt Tôn Diệu Nguyệt lạnh lẽo lại trong nháy mắt, lạnh giọng nói, chẳng lẽ đệ tử của tôi lại còn không xứng với cậu? Hả? Hả? Ấy? Không phải, không phải, Tôn Sơn Trưởng nói gì vậy? Giang Nguyên cười khang ha ha mấy tiếng, nói, chuyện này. Ngài hẳn cũng biết, tôi ấy. Tôi có một vị hôn thê rồi, chuyện bội tình bạc nghĩa này là không tốt lắm. Quan Y, chương 1285, bội tình bạc nghĩa không tốt lắm đâu nghe Giang Nguyên nói vậy, thân thể hai cô gái xinh đẹp vừa rồi còn cúi mặt đỏ bừng giờ run khẽ, vẻ mặt đỏ bừng vừa rồi rút đi trong nháy mắt, bắt đầu hiện lên nét tái nhợt. Chật chật. Ha ha. Tôn Diệu Nguyệt nhìn thoáng qua phản ứng của hai đệ tử nhà mình, vẻ lạnh lẽo trong mắt bùng lên, cười trào phúng, không ngờ thằng nhãi cậu vẫn còn biết có một số việc không ổn. Ha ha. Đúng thế, đúng thế, nhìn vẻ lạnh lẽo trong mắt Tôn Diệu Nguyệt, còn có sắc mặt từ từ tái nhợt của Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ, giọng Giang Nguyên cũng dần dần trở nên khô khốc, gian nan cười nói. Được. Tùy vào cậu thôi, chẳng qua nếu cậu không đồng ý thì cũng đừng nghĩ tới Linh Dược nữa. Thiên Y Viện các người tự nghĩ cách đi. Dứt lời, Tôn Diệu Nguyệt liền phất tay áo rời đi, mà hai người Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ cũng hơi ngẩng đầu liếc Giang Nguyên một cái. Sau đó bước nhanh phía sau Tôn Diệu Nguyệt rời đi. Á! Chuyện này, Tôn Sơn Trưởng. Tôn Sơn Trưởng đi thông thả, tôi tiễn mọi người, tôi tiễn mọi người. Nhìn cảnh này, lại nhìn Giang Nguyên vẻ mặt đang xấu hổ, lúc này Hoàng Văn Hiên đành cười khang đuổi theo. Nếu ông còn không đi tiễn, chỉ sợ vị Tôn Sơn Trưởng này cũng khó ra khỏi con đường kia. Nhìn mấy bóng người nhanh chóng biến mất khỏi động đá, Giang Nguyên thở dài buồn rầu, đang định xoay người đi về phòng. Bên cạnh lại truyền tới một giọng nói, thật ra cũng không tồi. Hả? Ấy, Giang Nguyên quay đầu nhìn về phía sau, thấy y phù đang chăm chú, không nén nổi cười khổ đáp, em cảm thấy như vậy không tồi à? Đúng. Y phù chăm chú gật đầu, nói, em cảm thấy không tồi, hai cô gái này rất thích anh, hơn nữa anh cũng thích các cô ấy. Lấy một người có thể giải quyết vấn đề rất lớn, nghe thấy mấy câu nói thẳng thừng này, Giang Nguyên hơi xấu hổ sờ sờ mũi. Cười khổ nói, tôi là người đã có hôn thê. Em biết. Chẳng qua cũng chẳng vướng gì nếu anh lấy thêm một người nữa. Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt lộ vẻ xấu hổ, y phụ khó nén nổi bật cười vui vẻ, thật ra cũng không có gì. Một người đàn ông mạnh mẽ và có sức hút có mấy người vợ cũng chẳng có gì kỳ quái, tình huống ấy trong huyết tộc bọn em cũng có rất nhiều. Giang Nguyên cười khổ một hồi, lắc đầu nói, nơi này là Hoa Hạ. Pháp luật của chúng ta là chế độ một vợ một chồng. Pháp luật, anh lại còn nói pháp luật với em à? Nghe thấy cái cớ vớ vẩn này, đôi mắt xinh đẹp của y phụ mở to, nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên, cười ha hả, nhìn cặp mắt to mê người dường như có thể nhìn thấu lòng người dễ dàng kia, Giang Nguyên đành phải cười khổ một tiếng, nói, được rồi, chỉ là thật sự không có cách nào. Tôi có một vị hôn thê, hơn nữa, chúng tôi rất yêu nhau. Tôi đàn ông. Y phụ nhún vai, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ trêu chọc nhàn nhạt, nói, anh quả là một người đàn ông có trách nhiệm. Nhưng có một số việc phải làm theo lòng mình đi, hắc hắc. Y phù cũng không nói gì nhiều nữa, chỉ cười cười tiếp, tốt rồi, em đi nấu thuốc cho anh. Nhìn y phù đi vào trong phòng, Giang Nguyên chần chừ một chút, rốt cục vẫn chưa đi vào ngay mà ngồi xuống trên một tảng đá lớn, lẳng lặng nhìn về phía đại doanh yêu tộc đang yên bình hiếm có, đầu hắn cảm thấy hỗn loạn vô cùng. Thật ra đối mặt với yêu cầu của Tôn Diệu Nguyệt, nếu nói không động lòng là giả dối. Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ, ai hắn cũng có cảm tình không cạn, nhưng hắn đã có Tuyên Tử Nguyệt, thậm chí còn có Phan Hiểu Hiểu. Hắn cũng đã không biết phải xử lý thế nào rồi. Nếu giờ lại thêm hai vị này, nghĩ tới đây, Giang Nguyên không nén nổi đưa tay ôm mặt, thở dài thật sâu. Chuyện này. Thương Ủy Giang, thật ra ngài cũng có thể suy nghĩ kỹ một chút, lúc này phía sau truyền tới một giọng nói, Giang Nguyên quay đầu lại, thấy Hoàng Văn Hiên đã đứng phía sau mình, cười khổ nhưng cũng không nói gì. Lần này thái độ của Tôn Sơn trưởng tương đối cương quyết, nếu ngài không đồng ý, chắc hẳn sẽ không có linh dược ủng hộ tiếp đâu. Hoàng Văn Hiên cười khổ nói, hiện tại trong viện đã gần như không còn gì rồi, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không kiếm đâu thêm ra nhiều linh dược. Giang Nguyên hít thật sâu một hơi, đứng dậy, chậm rãi lắc đầu, từ tốn nói, cứ như vậy trước đi. Sau này lại nói tiếp, trong phòng làm việc của viện trưởng Thiên Y Viện, Từ Khải Liễu nhìn người trên màn hình đối diện. Sắc mặt nghiêm trọng nói, tin tức chính xác chứ? Chính xác, chúng ta đã phát hiện ra bộ lạc vu sư đã có hành động bất thường rõ ràng. Rất nhiều đại vu sư đã tụ tập về hướng tổ linh điện, đồng thời một số lực lượng phụ thuộc tổ linh điện đã bắt đầu chậm rãi chuẩn bị, để các đại vu sư tiến vào Hoa Hạ rồi. Nghe thấy giọng nói bình tĩnh của người trên màn hình, Từ Khải Liễu chậm rãi gật đầu nói, xem ra yêu tộc đã được bộ lạc vu sư ủng hộ rồi. Đúng vậy. Từ dấu hiệu trước mắt thì quả nhiên là như thế, tắt điện thoại, sắc mặt Từ Khải Liễu nghiêm trọng nói với thư ký đang đứng cạnh, mời trưởng ban Lưu và trưởng ban Lưu tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Vâng. Thưa viện trưởng, hai người Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng có mặt tại phòng làm việc của viện trưởng rất nhanh, từ vẻ mặt nghiêm trọng của Từ Khải Liễu, hai người thoáng trầm ngâm một chút liền đại khái đoán được chuyện gì có thể khiến Từ Khải Liễu có vẻ như vậy. Bộ lạc vu sư đã bắt đầu có hành động khác thường rồi. Ban tình báo báo cáo, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị tiến vào Hoa Hạ. Quả nhiên Từ Khải Liễu mở miệng xác nhận ý nghĩ trong lòng hai người. Trước khi bộ lạc vu sư có biểu hiện chính thức với viện ta, chúng ta không có lý do gì ngăn cản đối phương bí mật nhập cảnh. Từ Khải Liễu nhíu mày nói, Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng nhìn nhau một lúc liền nói, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể chuẩn bị mọi biện pháp ứng phó thôi. Đúng vậy. Chỉ có thể chuẩn bị tốt mọi biện pháp ứng phó. Toàn viện tiến vào trạng thái cảnh giới. Từ Khải Liễu chậm rãi gật đầu, sau đó nói, chẳng qua liên quan tới chuyện này, chúng ta cũng phải có thông tin tốt cho cổ môn. Nếu sơn trưởng cổ môn đã nhúng tay vào việc này, như vậy hiển nhiên cổ môn không thể đặt mình nằm ngoài được. Ít nhất cũng không thể kéo chân chúng ta. Hẳn là như thế. Nói đến việc này, trong mắt Lưu Mộc Dương đột nhiên hiện lên một tia khác thường, nói, chẳng qua. Về phía Tôn sơn trưởng, hiện tại dường như có chút vấn đề. Vấn đề gì? Từ Khải Liễu nghi hoặc nói, hiện tại không phải cô ấy đang ở trong phong động Long Sơn sao? Không phải. Nửa giờ trước cô ấy vừa rời đi rồi. Lưu Mộc Dương cười khổ lắc đầu nói, nhìn vẻ mặt hơi quái dị của Lưu Mộc Dương, Từ Khải Liễu nghi hoặc nói, xảy ra chuyện gì rồi? Nghe thấy Lưu Mộc Dương nói xong, rốt cục Từ Khải Liễu cũng hiểu rõ vì sao vẻ mặt của Lưu Mộc Dương lại quái dị như vậy. Hơi mệt mỏi đưa tay xoa xoa mặt, Từ Khải Liễu hít thật sâu một hơi, sau đó nói, vậy rốt cục Giang Nguyên tính thế nào? ngươi từ chối tại chỗ rồi. Nhưng, nếu như Tôn Sơn Trưởng không tiếp tục cung cấp linh dược, như vậy Giang Nguyên không cách nào có thể giải phong cho vị linh tinh điện hạ kia trong khoảng thời gian ngắn được. Lưu Mộc Dương bất đắc dĩ buông tay, nói, nếu trong khoảng thời gian ngắn linh tinh điện hạ không thể giải phong, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể để ngoại viện cứng đối cứng với đối phương, bị áp chế mạnh mẽ. Nhưng vấn đề là chúng ta không thể xác định vị trí đường ra bí mật của yêu tộc. Lúc này Lưu Long Căng cũng cất lời nói, hiện tại từ hành động bất thường của bộ lạc Vu Sư cho thấy, một khi bộ lạc Vu Sư tiến vào Hoa Hạ chúng ta, rất có khả năng là tới làm hậu thuẫn cho yêu tộc. Chỉ cần một khi yêu tộc thoát khỏi thế giới dưới lòng đất, bộ lạc Vu Sư sẽ vận dụng rất nhiều lực lượng tới ủng hộ yêu tộc. Đến lúc đó, có Tuyệt Y Đường hỗ trợ, bên kia còn có bộ lạc Vu Sư ủng hộ. Như vậy dù yêu tộc không thể đặt chân tại Hoa Hạ ta thì cũng có thể đứng vững tại Châu Phi. Nói đến đây, vẻ mặt Lưu Long Căng nhanh chóng nghiêm túc lại, tiếp lời, một khi đến Châu Phi, bọn chúng có thể hoàn toàn không kiêng nể gì nữa. Làm bất cứ việc gì chúng muốn, theo lời Lưu Long Căng, sắc mặt hai người từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương càng trở nên nghiêm trọng. Tất nhiên bọn họ cũng hiểu rất rõ tình huống này, muốn giải quyết việc của Giang Nguyên, nhưng đó lại không phải việc viện có thể đưa ra ý kiến. Cổ Môn thật sự coi trọng Giang Nguyên. Ý kiến này cũng tốt. Nếu Giang Nguyên cưới sơn trưởng tương lai của Cổ Môn, như vậy ít nhất tương lai Giang Nguyên cũng cần bận tâm tới Cổ Môn nữa, mà cũng không phải chỉ đơn thuần nghĩ tới Thiên Y Viện chúng ta. Lưu Long Căng cười khổ nói, theo trước mắt mà nói, thật ra chuyện này cũng là chuyện tốt. Đúng. Xem như là chuyện tốt, nhưng việc này cũng chỉ có thể để Giang Nguyên tự mình quyết định. Từ Khải Liễu chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, hiện tại hắn đã có một vị hôn thê rồi. Nếu để hắn lại lấy đệ tử của sơn trưởng Cổ Môn, Lưu Mộc Dương hơi cau mày, trầm mặc một hồi rồi đột nhiên lên tiếng, thật ra tôi vẫn nhớ rõ hai đệ tử này của Tôn Sơn Trưởng, dường như có quan hệ cực kỳ thân cận với Giang Nguyên. Nếu không thì Tôn Sơn Trưởng cũng sẽ không làm như thế. Đúng như vậy. Tôi cũng biết việc này, Lưu Long Căng khẽ gật đầu, nhìn về phía Từ Khải Liễu, đột nhiên nở nụ cười. Chẳng qua mặc dù Giang Nguyên có vị hôn thế rồi nhưng chỉ sợ tương lai phương diện này hắn cũng chưa rõ ràng lắm, chẳng lẽ các người quên hiện trong nhà hắn vẫn còn hai cô gái nữa. Nói đến đây, Lưu Long Căng cười ha hả nói, cho nên có thêm một người. Tôi thấy cũng không có vấn đề gì, nghe lời này của Lưu Long Căng, lông mày Lưu Mộc Dương hơi nhướng lên, suy nghĩ một chút lại cười khổ thở dài, nói, vấn đề này thật ra cũng không thể coi là vấn đề được, nhìn dáng vẻ hai người như vậy. Từ Khải Liễu hơi nhíu mày. Tất nhiên bà cũng hiểu ý bọn họ là gì. Thở dài một hồi, bà cười khổ lắc đầu nói, mấy người đấy, ôi. Đều do đám đàn ông mấy người ra cả. Quan Y, chương 1286, huyết mạch của ngươi không tồi. Giang Nguyên đưa tay nhận chén thuốc y phụ đưa tới, hít thật sâu một hơi, nói, chúng ta còn bao nhiêu thuốc? Trên cơ bản là chỉ còn một lần thuốc sáng nay thôi. Y phụ nhún vai, nhìn Giang Nguyên. Trong mắt tràn đầy vẻ tươi cười giảo hoạt. Em đã bảo anh cưới một người là đủ rồi. Nếu không thì anh uống hết hôm nay là ngừng thôi, ngày mai đành nhịn vậy. Cưới, cưới, cưới. Em cho rằng đơn giản như vậy à? Giang Nguyên đau đầu vuốt vuốt trán mình, sau đó ngửa đầu uống ừng ực mấy hợp, cạn sạch chén thuốc rồi nói, quên đi, quên đi. Không nghĩ tới nữa, tôi đi luyện công, luyện công. Chờ Giang Nguyên luyện công một hồi xong rồi, lại thấy Hoàng Văn Hiên đã chờ bên ngoài từ bao giờ. Làm sao thế? Lão Hoàng, Giang Nguyên vừa cầm khăn lông xoa mặt, vừa cười nói, thương ủy Giang. Ban tình báo truyền tin tới, yêu tộc đã phái người đi bộ lạc Vu Sư, hiện tại phía bộ lạc Vu Sư đã bắt đầu có hành động dị thường, có khuynh hướng di chuyển quy mô lớn tới Hoa Hạ chúng ta. Hoàng Văn Hiên cười khổ nói với Giang Nguyên. Giang Nguyên vội vàng đưa khăn lông trả cho y phù, đau đầu nhìn Hoàng Văn Hiên. Nói, không phải chứ, vào thời điểm này. Đúng. Chính vào thời điểm này, vẻ mặt Hoàng Văn Hiên cũng bất đắc dĩ, nói, phía viện trưởng đang hỏi, lúc nào ngài có thể giải phong cho linh tinh điện hạ. Nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ ngày chúng ta triển khai cuộc chiến trên mặt đất cũng không còn xa nữa. Khai chiến trên mặt đất. Nghe thấy những lời này, Giang Nguyên chỉ cảm thấy muốn ngất. Việc Thiên Y Viện làm trăm ngàn năm nay là để phòng ngừa yêu tộc thoát khỏi thế giới dưới lòng đất. Nếu thật sự có ngày khai chiến trên mặt đất, chuyện này thành ra lớn chuyện rồi. Đúng thế, Hoàng Văn Hiên gật đầu mạnh, nói, trưởng ban Lưu nói thời gian đã không còn nhiều lắm, trước mắt không có cách nào xác nhận cửa ra của đường ngầm bí mật của yêu tộc ở nơi nào, cho nên nếu có thể, phải đẩy nhanh tốc độ giải phong cho Linh Tinh Điện Hạ, nếu không thì không còn kịp nữa rồi. Nghe được những lời này, vẻ mặt Giang Nguyên không biết nói gì, đưa tay vỗ vỗ đầu mình, đau đầu nói, lời này của trưởng ban Lưu rốt cục là có ý gì, chuyện này. Ha ha ha. Tôi cũng không rõ nữa, chẳng qua trưởng ban Lưu nói rằng. Đàn ông mà. Có một số việc thỏa hiệp một chút cũng không sao cả, còn không phải chịu thiệt thòi, thế này có phải chịu thiệt thòi hay không thì cũng không phải ông ấy quyết định được chứ. Giang Nguyên đau đầu trả lời. Quả thật trưởng ban Lưu không thể quyết định được, chẳng qua cũng có người quyết định nổi. Hoàng Văn Hiên cười hắc hắc nói. Người nào? Giang Nguyên nhíu mày, trầm giọng nói, hiện tại cô ấy đã trên đường tới đây rồi. Sắp tới nơi rồi, gần một tiếng sau, nhìn thấy Tuyên Tử Nguyệt đi cùng lão y sư La Thiên Minh vào cửa động, sắc mặt Giang Nguyên cứng đờ lại. Nếu việc này liên quan tới đại cuộc, em cũng không có ý kiến gì. Dù sao em cũng quen Thanh Linh và Tiểu Vũ, cũng thấy các cô ấy không tồi. Mà hiện tại không phải là chỉ nhiều thêm một hai người thôi sao? Vẻ mặt Tuyên Tử Nguyệt bình tĩnh, mặc dù trong mắt có vẻ ghen tuông và chua xót mờ nhạt nhưng vẫn nhìn Giang Nguyên dịu dàng nói, viện trưởng nói huyết mạch của anh tương đối tốt, nên lưu lại nhiều con cháu một chút, có lợi cho nhân tộc chúng ta. Huyết mạch tương đối tốt. Giang Nguyên không nhịn được trợn trừng mắt, mình có phải là ngựa xích thố đâu. Còn nói là huyết mạch tương đối tốt, lão y sư La Thiên Minh đứng cạnh đó, sắc mặt cũng hơi xấu hổ, nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên, lạnh giọng nói, chuyện này không phải do chính con gây ra sao, Tử Nguyệt không tiện nói con, sư phụ như ta vẫn phải dạy dỗ con một hồi. Nếu trước kia không phải con lưu tình khắp bên ngoài, sao hai đệ tử của Tôn Sơn Trưởng lại có tình ý với con như vậy, bằng không thì cũng không bị Tôn Sơn Trưởng lấy ra làm điều kiện. Con nói con có làm Tử Nguyệt thất vọng không? Hả? Giang Nguyên đàng hoàng nghe sư phụ răng dạy nhưng lại không dám nói lời nào, hắn hiểu rất rõ, hiện tại không còn là chuyện mình muốn như thế nào nữa. Tất cả mọi người đã quyết định thay mình rồi. Loại tình huống này, nếu không để ý, dù mình có phản đối cũng không phản đối nổi, về chuyện sư phụ nói dạy dỗ mình, trên cơ bản đều là nói thay Tử Nguyệt. Cho nên Giang Nguyên cũng chỉ có thể đàng hoàng lắng nghe, y phù đứng một bên, nhìn cảnh tượng này chỉ mỉm cười. Cũng không nói gì cả. Đám người phó chủ nhiệm Lý và Hoàng Văn Hiên đứng bên ngoài phòng, mặt cố gắng nín cười. Trưởng ban Hoàng, việc này chỉ sợ đám người viện trưởng cho phép nên mới thế. Phúc khí của thường ủy Giang quả không nhỏ nhỉ, hai đệ tử của Tôn Sơn Trưởng kia đều là tuyệt sắc giai nhân. Mặt phó chủ nhiệm Lý đầy ý cười nói, Hoàng Văn Hiên cũng cười khang hai tiếng, đáp, ha ha. Đúng vậy. Nếu không phải viện trưởng lên tiếng, việc này đương nhiên không dễ giải quyết, chẳng qua hiện tại tốt rồi, vẹn cả đôi đường, thường ủy Giang quả là có phúc mà. Việc này nhanh chóng được quyết định, hơn nữa do lão y sư La Thiên Minh là sư phụ Giang Nguyên tự mình gọi điện xác nhận với Tôn Diệu Nguyệt. Tốt rồi, La y sư, việc này chúng ta tạm thời quyết định như vậy. Đến lúc đó sẽ xem để đệ tử nào của tôi cưới rồi nói tiếp đi, Tôn Diệu Nguyệt nhẹ nhàng nhắc điện thoại. Quay đầu nhìn về phía môn chủ cổ môn đại nhân vẻ mặt ngẩn ngơ bên cạnh, hừ một tiếng nói, được rồi, việc này đã quyết định rồi, ông đã hài lòng rồi chứ, Lưu Phong mỉm cười nói, tất nhiên, hiển nhiên như thế là tốt nhất. Tất cả linh dược cần đến, sơn trưởng đại nhân cứ lấy trong nội khố là được, tôi nói này Lưu Phong, chuyện này ông thoải mái nhất rồi, hiện giờ tốt lắm, bản sơn trưởng phải bồi cả đệ tử ra ngoài rồi. Tôn Diệu Nguyệt nhìn Lưu Phong, hừ hừ nói. Lưu Phong mỉm cười đáp, cô lại còn nói, nếu không có việc này, cô nghĩ là hai đệ tử của cô không cần đưa ra ngoài à? Nói không chừng còn là đưa luôn hai người một lượt đấy, bị Lưu Phong nói như vậy, mặt Tôn Diệu Nguyệt cũng lộ vẻ hơi xấu hổ, đứng dậy hừ một tiếng nói, được rồi, được rồi. Không so đo với ông nữa. Tôi cũng nên để người mang thuốc tới thôi, nghe nói bộ lạc vu sư đã bắt đầu có hành động rồi. Thời gian này không thể chậm trễ được. Xong rồi tôi sẽ so đo tiếp với ông, nhìn sơn trưởng đại nhân bước từng bước đi ra ngoài, Lưu Phong bất đắc dĩ thở dài, cười khổ lắc đầu, chẳng qua ý cười trong mắt cũng càng ngày càng đậm, hạ giọng lẩm bẩm, từ Khải Liễu à từ Khải Liễu, chỗ tốt như Long Sơn cũng không thể để mình nhà cô chiếm được. Hạt giống tốt như Giang Nguyên cũng không thể để một nhà cô độc chiếm được. Ha ha, Tuyên Tử Nguyệt và lão y sư La Thiên Minh cũng không ở lại trụ sở dưới lòng đất quá lâu. Dù sao nơi này cũng coi như một nơi nguy hiểm, Bọn họ chỉ ngồi lại mấy giờ liền bị Giang Nguyên để người mau chóng tiễn trở về. Chẳng qua trước khi lên đường, Tuyên Tử Nguyệt rất u oán ngắm Giang Nguyên một hồi, khiến trong lòng Giang Nguyên không nén nổi từng đợt hổ thẹn. Quan Y, chương 1287, thuốc đến rồi. Trong một khu nhà xinh xắn cổ kính tại Tổng Đàn Cổ Môn, Tôn Diệu Nguyệt lẳng lặng ngồi trước một chiếc bàn đá uống trà. Bên cạnh là hai người Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ đều đang cúi đầu ngoan ngoãn đứng một bên, nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống. Lúc này Tôn Diệu Nguyệt mới thoáng dương mắt nhìn hai đệ tử này, hừ khẽ một tiếng, nói, hai đứa nhỏ trọng sắc khinh sư này. Nếu vi sư không phải vì các người thì thật đúng là chẳng muốn để ý tới thằng ranh kia. Sư phụ! Chúng con biết rồi. Người là tốt nhất, trái tim ngây thơ của Lý Tiểu Vũ thắt chặt giờ cũng được thả lỏng, bị sư phụ nói như vậy, gương mặt đỏ hồng, chạy tới ôm cánh tay của Tôn Sơn Trưởng mà đung đưa. Từ Thanh Linh bên cạnh cũng ngoan ngoãn tiến đến. Rót đầy ly trà, ngọt ngào nói, sư phụ vất vả rồi. Người uống trà đi. Nhìn hành động của hai người, Tôn Diệu Nguyệt hừ khẽ một tiếng, sau đó nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lại ngẩng đầu ra hiệu cho hai người nhìn hai cái rương hợp kim phía trước, hừ khẽ một tiếng, nói, bỏ đi, dù sao trái tim của hai đứa sớm đã không ở chỗ sư phụ nữa rồi. Chỗ này đã chuẩn bị cho hai đứa mỗi đứa một cái rương. Đi đi, mang thuốc tặng thằng ranh kia đi. Ôi! Dù sao sư phụ cũng chỉ có thể làm được đến nước này. Về phần rốt cục thằng ranh đó nghĩ thế nào, các con nghĩ thế nào, sư phụ cũng không quản nổi. Mà cũng không muốn quản. Ôi, dù sao cũng đều do các con cả. Đi thôi, đi đi. Hai người nhìn thoáng qua hai cái hộp lớn trên bàn, liếc nhau một cái, áp sát hôn lên mặt Tôn Diệu Nguyệt một cái, cười duyên nói, cảm ơn sư phụ. Nhìn bóng dáng hai người ông Trương đi ra ngoài, trong ánh mắt trong trẻo của Tôn Diệu Nguyệt cũng hiện lên vẻ tươi cười nồng đậm, nhưng vẫn lạnh giọng hừ một tiếng nói, hai đứa phải cẩn thận đấy. Nếu đến lúc giao chiến thật thì phải nhanh chân chạy trốn. Đã biết chưa? Biết rồi. Sư phụ. Hai cười duyên, sau đó liền biến mất ngoài cửa. Nhìn bóng lưng hai người, Tôn Diệu Nguyệt thở dài khe khẽ. Hai người Hoàng Văn Hiên và Phó Chủ nhiệm Lý đứng ngoài phòng, nhìn hư ảnh khổng lồ càng ngày càng ngưng thực kia. Trong mắt dần dần lộ một tia cười nhàn nhạt. Lão Lý à! Xem ra sắp được rồi đấy, Phó Chủ nhiệm Lý chậm rãi gật đầu nói, đúng vậy. Nhìn thấy này thì quả là sắp tới nơi rồi. Nói đến đây, Phó Chủ nhiệm Lý lại hơi chần chừ nói, chẳng qua tôi nghe nói thuốc đã sắp hết rồi, nếu không có thuốc thì cũng không ổn. Ha ha! Lão Lý à, không cần lo lắng. Tôi vừa nhận được tin. Hai vị đệ tử của Tôn Sơn Trưởng đã hộ tống linh dược tới rồi, dự tính lúc này đã sắp xuống máy bay rồi đấy. Hoàng Văn Hiên cười ha hả đáp. Ồ! Như vậy là tốt quá rồi, Phó Chủ nhiệm Lý thở phào một hơi, nhìn hư ảnh to lớn từ từ thu lại phía bên kia, lắc đầu cười nói, lại nói, thường ủy giang của chúng ta cũng rất đáng tin. Nếu đổi lại thành người khác, làm sao có thể lấy được nhiều linh dược từ cổ môn tới vậy chứ? Đương nhiên rồi! Thường ủy giang đúng là tấm gương cho chúng ta mà. Ha ha ha, Hoàng Văn Hiên cũng vội vàng cười cảm thán. Hai người đang cười, lúc này một thành viên ban tình báo đi tới báo cáo, trưởng ban Hoàng, Phó Chủ nhiệm Lý, trụ sở bên ngoài gọi điện tới báo tiểu thư Thanh Linh và tiểu thư Tiểu Vũ đã đến. Xin trưởng ban Hoàng bố trí người đi tới đón. Ồ, đã tới rồi à? Tốt, vậy để tôi tự ra đón tiếp, Hoàng Văn Hiên thoáng kinh ngạc. Gật đầu nói. Tốt lắm. Trưởng ban Hoàng đi đi. Tôi ở chỗ này xem. Lúc này, Phó Chủ nhiệm Lý cũng cười nói, đợi đến hai người được Hoàng Văn Hiên đón vào, lúc này Giang Nguyên cũng đã đi ra khỏi phòng. Nhìn hai cái rương lớn trong tay hai người, ánh mắt hắn sáng lên, nhưng nhìn đến hai cô gái xinh đẹp này, mặt Giang Nguyên lại lộ chút ngượng ngùng. Thoáng gượng cười một chút, Giang Nguyên liền tiến nhanh đến, nhìn hai người, mỉm cười nói. Hai em vất vả quá rồi, không đâu. Đây, cho anh. Đây là sư phụ bảo bọn em đưa anh. Nhìn Giang Nguyên mỉm cười trước mặt, mặt Lý Tiểu Vũ đỏ bừng, cầm rương trong tay đưa tới, nói, Tiểu Vũ. Cảm ơn em, nhìn cô bé thẹn thùng cúi đầu, trong lòng Giang Nguyên cảm thấy ấm áp, cười nhận lấy. Đây cũng thế, Từ Thanh Linh một bên đưa cái rương trong tay mình tới, đặt lên cái rương trong tay Giang Nguyên, nhìn hắn. Mỉm cười nói, sư phụ muốn cho anh dùng trước. Nếu không đủ lại nghĩ tiếp biện pháp, nhìn hai cái rương trong tay, Giang Nguyên hài lòng gật đầu, lại nhìn khuôn mặt xinh xắn quen thuộc trước mắt, cười nói, hẳn là đủ rồi, xin chuyển lời cảm ơn của anh tới Tôn Sơn Trưởng. Vâng, Từ Thanh Linh nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó nói, mấy ngày này bọn em ở lại đây. Nếu cần gì thì bọn họ sẽ tiện liên hệ với sư phụ. Nghe thấy hai người muốn ở lại chỗ này, Hoàng Văn Hiên đứng cạnh Tủng Tiễn cười nói với cấp dưới, mau chuẩn bị phòng cho hai vị tiểu thư. Giang Nguyên cũng cười gật đầu, nói, tốt lắm, làm quen một chút với hoàn cảnh nơi này cũng tốt, sau này có thể tới đây thường xuyên. Hai người Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ liếc nhau một cái, mặc dù không biết lời của Giang Nguyên có ý gì khác hay không nhưng cũng khiến cả hai khá vui vẻ. Vâng, Giang Nguyên cười cười, đang muốn cầm hai cái rương trong tay giao cho y phù thì lại bị Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ cầm trở về. Từ Thanh Linh cười nhìn y phù bên cạnh một chút, nói, hầu tước y phù các hạ là khác ngoại tộc tới, ngày nào cũng phiền cô như thế không ổn, chuyện này cứ để chúng tôi tới làm đi. Chúng ta cũng rất quen làm, ý cười trong mắt y phù càng dày khi nghe lời này của Từ Thanh Linh, nhún nhún vai nói, nếu đã vậy thì đương nhiên là quá tốt rồi, có linh dược sung túc. Giang Nguyên liền bắt đầu tiếp tục cuộc sống bế quan uống thuốc, luyện công. Mà hai vị lão tiên sinh ngoại viện phụ trách luyện tay với hắn bắt đầu cuộc sống khổ không nói nổi, chẳng may còn có y phụ tương đối yêu già quý trẻ, thấy hai vị lão tiên sinh có vẻ khó chịu nổi rồi, lúc này không nói hai lời liền kéo đao ra trận, ba đánh một, trong nháy mắt liền thay đổi xu thế cuộc chiến. Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ đứng bên quan sát cuộc chiến, nhìn động tác của Giang Nguyên, thỉnh thoảng mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Mà sau khi thấy y phụ ra trận, tốc độ kinh khủng khi khiến trong mắt bọn họ đều lộ vẻ kinh hãi. Là đệ tử của Sơn Trưởng Cổ Môn, tất nhiên hai người biết không ít cao thủ, nhưng sau khi thấy thực lực y phụ thì đều không nén nổi kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, có thể nói thực lực y phụ đột nhiên tăng vọt, thực ra Giang Nguyên cũng không keo kiệt, y phụ ghét uống máu khác, cô chỉ có thể tiếp nhận Giang Nguyên, cho nên thật ra Giang Nguyên cũng cung cấp máu huyết hai lần cho y phụ dùng. Kết quả chính là hiện tại y phù đối mặt với cao thủ thiên vị cấp 2 cũng hoàn toàn chiếm ưu thế áp đảo. Mà với thực lực hiện tại của cô, còn thêm hai vị tiên sinh thiên giai cấp 2, muốn đánh bại Giang Nguyên chưa khai hỏa toàn bộ kỹ năng hiển nhiên không phải việc gì quá khó, thậm chí còn có thể coi như hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Có y phù gia nhập, cũng chống đỡ áp lực chủ yếu từ Giang Nguyên, lúc này hai vị tiên sinh ngoại viện quét hết vẻ thất bại, quát lớn một tiếng, bắt đầu phản kích mạnh mẽ. Hai vị tiên sinh ngoại viện càng cố gắng, hơn nữa y phụ đảm nhiệm chủ công, gần như hoàn toàn chống hết áp lực từ Giang Nguyên. Rất nhanh, ba người hợp sức, trực tiếp đánh cho Giang Nguyên chật vật không chịu nổi. Nhưng thật ra hai người Hoàng Văn Hiên và Phó Chủ nhiệm Lý nhìn cảnh trước mắt lại liên tục gật đầu, linh dược thường ủy Giang ăn đúng là không phí công. Không nói tới việc linh tinh điện hạ giải phong, chỉ nhìn thực lực đơn thuần của thường ủy Giang tăng vọt đã rất khó lường rồi, Hoàng Văn Hiên cảm thán nhỏ. Phó chủ nhiệm Lý cũng mỉm cười gật đầu nói, đúng thế. Chẳng qua hình như đây cũng không phải là thực lực cao nhất của thường ủy Giang, bị phó chủ nhiệm Lý nhắc nhở, Hoàng Văn Hiên thoáng trầm ngâm một chút, dường như nhớ tới điều gì, gật đầu nở nụ cười nói, đúng vậy, thực lực của thường ủy Giang quả thực không phải là chuyện người bình thường có thể đo lường được. Quan y. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.